Lê chào thân ái tới tất cả quý vị khán giả trên kênh Người Dẫn Đường Quê Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp lại tác giả Diễm Hằng và tác giả Đặng Thùy Dương với hai câu chuyện rất là hay. Tác giả Diễm Hằng thì cũng hợp tác với kênh một thời gian dài rồi, nhưng mà thời gian gần đây thì có vẻ như là tác giả bận, ít ra chuyện hơn, nên hôm nay mới có một câu chuyện gửi về cho kênh. Và toàn thấy câu chuyện này rất là hay. Mời quý vị cùng đón nghe ngay sau đây nhé. Tiếng gà gáy canh năm vang lên sau nhà. Bà Huyền thức giấc sau giấc ngủ dài. Sáng nào cũng vậy, khi tiếng gà gáy vang lên cũng là lúc bà thức giấc đi cắt mớ rau, mớ cỏ về cho đàn bò và mấy con dê cái sắp sinh nhà bà. Hôm nay cũng vậy, bà Huyền vẫn lại mớ tóc, nhẹ nhàng chui ra khỏi màn. Chiếc giường cũ lâu ngày chịu sức nặng vang lên kèn kẹt. Bà khẽ quay đầu nhìn chồng, sợ làm ông thức giấc. Nghe thấy tiếng gáy vẫn phát ra đều đều, bà mới an tâm xỏ dép đi ra ngoài. Trời bên ngoài vẫn tối đen như hũ nút, độ này cũng bắt đầu vào đông sương mù phảng phất ngoài sân. Cái lạnh buốt làm bà Huyền khẽ rùng mình. Khoác thêm chiếc áo ấm đi vội xuống bếp nhóm lửa cho xua đi phần nào hơi lạnh. Sáng nào cũng vậy, cứ độ 4 giờ người ta vẫn còn say giấc, bà đã dậy làm hết công việc nhà, để đến khi sáng hẳn còn đi làm công kiếm thêm đồng ra đồng vào. Kể cũng lạ, hai vợ chồng cùng đi làm, cùng ăn. Nhưng sau khi về, việc nhà từ cơm nước đến giặt giũ rồi cả chăn nuôi cũng một tay bà. Còn chồng bà về nhà là ngồi vào xem tivi, chờ đến giờ ăn cơm rồi ngủ trương thay. Đến khi vợ gọi ăn sáng mới khó chịu bỏ dậy. Ấy thế mà bà Huyền và đa số phụ nữ trong cái làng này đều không oán, không than lấy một lời, nghiễm nhiên coi đó là việc của mình. Thôi thì dậy sớm hơn một chút làm cho nhanh cho xong. Đun nước nấu cơm xong hết đâu đấy cũng là lúc trời mờ sáng. Bà Huyền lúc này mới khoác thêm áo, cắp thúng rào bước ra khu mạ của làng ngay sau nhà bà. Bà sống ở đây đến ngót đời người. Ngày xưa lúc mới về làm dâu, thấy nhà chồng nằm sát khu mạ thì sợ lắm. Ban đêm làm gì bà cũng phải gọi chồng dậy đưa bà đi, rồi đứng đó trông bà. Chưa một mình bà nhìn thấy mấy ngôi mộ lạnh lẽo. Bà sống ở đây đến ngót đời người. Ngày xưa lúc mới về làm dâu, thấy nhà chồng nằm sát khu mạ thì sợ lắm. Ban đêm làm gì bà cũng phải gọi chồng dậy, đưa bà đi rồi đứng đó trông bà. Chứ một mình bà nhìn thấy mấy ngôi mộ lạnh lẽo là sợ đến hú hồn hú vía, làm gì còn sức mà làm. Theo thời gian, tình cảm chồng dành cho bà không còn như lúc mới cưới. Sau vài lần cãi nhau khi ông tỏ ra khó chịu được cầu nhau, lúc bị bà gọi đi cùng. Cuối cùng bà cũng quen dần với việc một mình, rồi dần dà sức nặng của cơm áo gạo tiền, và hơn hết, gánh trên đôi vai bà là ba đứa con nhỏ. Bà phải vượt lên tất cả, nỗi sợ ma sợ quỷ bây giờ nó không còn đáng sợ bằng sợ con bà đói rét. Thoát cái thời gian trôi qua con bà lớn cả, đứa lấy chồng, đứa đi làm ăn xa, đứa cũng có nghề trong tay thì giờ đây bà lại vật lộn kiếm đồng ra đồng vào, nuôi hai thân già. Mong sao không làm phiền đến con cháu. Đúng là tình cảm và công sức cha mẹ dành cho con biết sao mà kể xiết. Bà Huyền ngoài đi phụ hồ thì cũng chăn nuôi thêm vào, tăng gia sản xuất, vừa ăn vừa bán cũng kiếm thêm được đồng. Ngay phía sau nhà bà, sát khu mạ có con nạch quanh năm rau muống đỏ tươi tốt. Hàng ngày bà vẫn ra đây cắt về cho đàn dê và vịt nhà bà. Chẳng hiểu rau muống cái nạch rau muống này quanh năm tươi tốt, cọng nào cọng nấy, ngoài dai trên mặt nước béo tròn to như ngón tay, mang màu tím đỏ, có nhiều ngọn non mang một màu đỏ chót. Bà Huyền để ý hôm nay cắt 3 phần, ngày mai ra nó phải hồi lại 1 phần, mọc nhanh đến chóng mặt. Dân làng vẫn hay nói với bà là rau muống này hút dinh dưỡng trong nước mới phát triển và kỳ lạ như thế, mà nước này nằm sát khu mà. Nước ngầm chắc cũng từ khu mạ ngấm ra. Chắc chắn nó là nước thịt người chứ còn gì nữa. Chả thế mà cái nạch này cấm thấy có cá gì ngoài cá chê với lươn. Rồi không ít vụ bốc mộ con lươn với cá chê trong hòm người chết. Có đường thì mới vào được, chứ không sao mà nó vào được. Bà Huyền biết điều này không đúng cũng chẳng sai. Bà không phủ nhận, nhưng mà không cắt ở đây thì cắt ở đâu. Quê thì chỉ có mùa lúa mới, có cỏ bờ mà cắt. Mùa này chuẩn bị canh tác vụ đông, nhà nào cũng phun thuốc chuẩn bị cho vụ mùa mới. lấy cỏ đâu cắt dê cho nhà bà. Không cắt ở đây thì cắt ở đâu bây giờ? Và lại ban đầu cắt về cho dê nhà bà ăn, bà cũng có chút sợ. Sau này thấy nó chả làm sao, đâm ra bà mặc kệ người ta nói. Dê nhà bà cứ béo tốt lớn nhanh là được. Thời gian thấm thoát, nhoáng một cái bà cũng cắt ở đây được hơn 6 tháng. Dần dần kể cả có cỏ bờ bà cũng không cắt, bởi cắt ở đây nhanh hơn, lội xuống đứng một chỗ kéo một lúc là đầy thúng, chứ đi ra bờ ruộng lê lết hết nửa ngày mới đầy lưng lưng thúng. Bà hôm nay bỗng yêu đời đến lạ, vừa đi vừa ngâm nga hát. Tiếng hát bà từ thuở còn con gái đã được biết bao danh làng mê đắm. Nhưng trong khu mà nghe thấy thì kể cả có hay cũng khiến cho người ta giật mình, lạnh người. Bước chân bà thoắt thoắt, ánh mắt bà nhìn xuống dưới đường bờ cỏ trơn trượt, sợ dẫm vào mảnh chai hay rắn bỏ qua mà bà không trông thấy. Bất chợt có thứ gì đó đụng vào đầu bà. Bà Huyền cảm thấy lạ, trên đường này có cây thật nhưng tán cao chưa bao giờ quẹt vào đầu bà. Sao hôm nay lạ thế? Bà dừng chân quay người lại ngẩng mặt lên nhìn. Trong cái cảnh mờ mờ sáng, được bao phủ thêm làn sương mỏng, cũng đủ cho bà trông tỏ mọi thứ đang hiện ra trước mắt. Bà Huyền kinh hãi hét lên một tiếng, hai tay quơ khoáng loạn xạ. Cái thúng bay rồi rơi lăn lông lốc, lăn cả xuống dưới mương. Trước mắt bà là một người đàn ông đang tròng cổ mình và sợi dây thừng treo lủng lẳng trên cành đa. Hai mắt ông ta sung huyết đỏ ngầu ngầu, hai dòng máu đen chảy ra từ hai khóe mắt kéo dài trên lớp da nhăn nhúm. Gương mặt bầm tím, mồm há rộng thè cái lưỡi ra ngoài. Mái tóc hoa tiêu rối bù xù vài sợi dài bay phấp phơ trên đỉnh đầu hói. Cảnh tượng hết sức kinh hoàng làm cho bà Huyền run rẩy chân tay, ngã khuỵu tại chỗ. Hai mắt dán lên thân hình người đàn ông đang lắc qua lắc lại nhịp nhàng theo từng cơn gió. Bà ngồi khóc không thành tiếng, sững người mất vài phút vì nghĩ mình gặp ma. Thời gian trôi qua, bà dần bình tĩnh, nhìn người trước mắt hình như có chút quen, và lấy hết can đảm đứng dậy. Bà la toáng lên và vừa la vừa chạy về nhà. Ôi làng nước ơi, ông Thông treo cổ chết rồi, treo cổ chết rồi làng nước ơi. Nhà nào bây giờ cũng có người dậy sớm, rất nhanh người ta đổ xô ra đường hóng chuyện. Thấy bà Huyền vừa chạy vừa la, gương mặt sợ hãi thì cản lại hỏi chuyện. Bà Huyền hổn hển thở dốc sau có đoạn đường. Má ơi, ông Thông treo cổ chết trên cây đa ngoài mả hương kia kìa. Ai nấy chấn động trước thông tin kinh hoàng này. Ngôi làng vốn nhỏ bé yên bình, chuyện lớn lắm cũng chỉ là mấy nhà hàng xóm xích mích chửi nhau to tiếng. Giờ lại có hẳn vụ treo cổ tự tử, làm ai nấy đều tròn mắt ngạc nhiên. Cứ nghĩ chỉ có trong phim, không ngờ giờ lại lù lù trước mắt. Bà Huyền không nói thêm gì, lại vừa chạy vừa la thẳng hướng đến nhà ông trưởng thôn. Đám người còn lại thì rát xíu nhau đi về hướng khu mả xem thực hư thế nào. 9 giờ sáng. Sau hồi loạn lạc nháo nhác của dân làng thì công an và các cơ quan chức năng cũng có mặt tại hiện trường. Lúc này thi thể của ông Thông mới được hạ xuống, toàn thân cứng đờ đờ. Qua giám định của pháp y và giấy tờ có trong túi, xác định nạn nhân tên Nguyễn Văn Thông, 53 tuổi, tử vong từ khoảng 21 giờ đến 0 giờ đêm hôm qua. Khám xét hiện trường không có dấu hiệu gì của một vụ giết người. Xác định là nạn nhân tự tử, công an đã xác định là tự tử nhưng vẫn phải điều tra nguyên nhân vì sao nạn nhân lại nghĩ quẩn như vậy. Một bà nghe công an hỏi có ai quen biết nạn nhân không thì bước ra. Cái mỏ giày dành ra kể nè. Có chú, ông ý mới về làng thôi, nhưng có ai lạ gì đâu. Đi ở kinh tế mới trong Nam, về xây hẳn cái nhà thờ tổ to nhất cái làng kia kìa. Nhà em trai ông ý sát cái nhà thờ, chả hiểu sao mấy tiếng rồi vẫn chưa thấy mỏ mặt ra đây. Hay là cả nhà đi đâu hết không biết. Rõ khổ, về đây lủi thủi một mình trông đến tội. Anh công an hồ nghi. Thế ông ấy không có vợ con gì hay sao? Một bà khác phát huy tính nhiều chuyện chen vào. Đúng là có gì không biết cứ hỏi mấy cái camera chạy bằng cơm này, cái gì cũng ra. Bà này môi mỏng tơn hớt. Có chú ơi, nhưng thế bảo là vợ trong Nam cặp kè với trai trẻ, con gái đi làm xa, con trai học trên Sài Gòn ý. Ông không khuyên được vợ nên là ly hôn, tài sản chia đôi. Ông cầm tiền quay lại quê cha đất tổ sống. Chào ôi, về là xây lại cái nhà thờ tổ, nhưng khổ xây xong lại không được ở. Hết sạch tiền phải đi đến cuối làng mượn được cái nhà hoang sống tạm. Đầu đó cũng về đây được hơn năm rồi á chú. Càng nói càng làm anh công an tò mò. Tại sao xây xong lại không được ở? Tiền nhiều chả lẽ ông xây hết không giữ lại cho mình ít nào? Một ông tầm ngang tuổi nạn nhân cũng chen vào. Tôi biết này, đặng tôi xây cái nhà thờ đấy mà. Cái ông em của ông Thông là ông Thóc ấy, cứ ra tỉ tê ngon ngọt là bác cứ xây đi, đưa tiền em mua vật liệu tốt nhất cho bác, rồi xây xong bác ở chứ ai. Mình càng thành tâm các cụ càng phù, không có đi đâu mà thiệt. Rồi xây xong đi làm bảo vệ với em, ngồi chơi cả ngày, tháng thừa tiền bác sinh hoạt. Tôi nghe thấy không ổn, có khuyên ông ý là giữ lại ít mà phòng thân, thì ông ý chỉ cười nói anh em ai lại lừa nhau. Chuyện nói đến đây thì có tiếng gào khóc. Tiếng gào khóc nghe có phần giả tạo. Ôi anh ơi là anh ơi, anh ơi sao anh lại dại dột thế anh ơi? Sao lại bỏ em đi thế này? Mất cha mất mẹ giờ mất cả anh, em biết sống sao anh ơi? Một người đàn ông độ ngoài 40 chạy từ ngoài vào, chuẩn bị lao vào ôm thi thể ông Thông đang nằm lạnh lẽo trên đất thì bị ngăn lại. Tiếp đó, một con mụ béo ục, béo ịch, cái nọng cằn sâm chiếm hết cả gương mặt, nhưng vẫn không che được cái mũi to gấp đôi người thường và môi dưới nuốt trọn môi trên. Ờ anh ơi, anh Thông ơi, em thương anh biết nhường nào, sao anh lại ra đây nằm lạnh lẽo thế này anh ơi? Theo sau mụ ta có thằng bé tầm 7-8 tuổi, béo trục béo tròn, không kém gì bà đi trước. Tay nó vẫn còn cầm cái gì, vừa đi vừa nhai nhồm nhoàm. Nhìn lại thì là củ khoai luộc mơ hồ còn thấy bốc khói. Điều này không khỏi làm anh công an trẻ cau mày. Chuyện như thế này, đầu làng cuối xóm đều tỏ, chỉ có nhà ông này lại không hay biết, vẫn còn thời gian luộc khoai ăn kể cũng lạ. Bà Huyền trong đám đông suýt xoa, bà nói tuy nhỏ, nhưng đều lọt vào tai anh công an. Đúng là mèo khóc chuột. Bố tổ, sáng em chạy báo ông trưởng thôn xong là báo luôn cho nhà nó. Thế mà vợ chồng nhà nó nghe tin mặt cứ tỉnh bơ, giờ mới mò ra khóc với chả lóc. Anh công an quay lại nhìn bà Huyền là bà tự nhiên có chút sượng lại. Anh nhanh tay kéo bà ra một góc, rồi hỏi chuyện. Chị nói sáng báo cho họ trước sao? Bà Huyền quả quyết. Vâng. Thì sáng tôi sợ quá chạy luôn đến nhà trưởng thôn. Xong ông trưởng thôn bảo tôi báo cho vợ chồng nhà nó. Tôi chạy đến nhà nó đang dọn cơm sáng chuẩn bị ăn thịt thả đầy mâm. Nghe tôi nói mặt hai vợ chồng nó tỉnh bơ như thế không phải chuyện nhà mình ấy. Đấy, cha biết làm gì đến mấy tiếng giờ mò ra gào khóc như thế thương nhau lắm ấy. Mẹ nó, đã tạo thế là cùng. Chị có biết nhà họ có chuyện gì không? Tôi ở xóm xa không có biết gì đâu. Anh đến xóm nhà nó hỏi ý, kiểu gì cũng ra. Mà hai vợ chồng nhà thằng này sống ích kỷ, tham lam, chua ngoa có tiếng trong làng rồi, hỏi ai chả biết. Anh công an tên Tuân càng hỏi càng thấy chuyện này bất thường. Việc này nhất định phải báo cáo xin điều tra thêm. Vì theo điều luật 131 Bộ Luật Hình Sự, hành vi xúi dục, dụ dỗ, lừa dối hay có những lời lẽ xúc phạm gián tiếp khiến cho người khác tự tước đoạt đi mạng sống của mình cũng không phải là tội nhẹ. Đầu giờ chiều thi thể ông Thông được đưa về. Lạ là không đưa về nhà ông Thóc mà là căn nhà tạm bỏ hoang ông Thông sống tạm mấy tháng qua. Ngôi nhà sập xệ chỉ có 4 bức tường gạch đỏ ối bởi lâu ngày vôi vữa bong chóc chẳng còn lại bao nhiêu. Trong nhà rộng chừng 5 mét vuông, kê được cái giường nhỏ. Cuối giường có cái xào tre vắt vài ba bộ quần áo và bộ bàn nhựa có vẻ mới. Căn nhà còn chẳng có bếp, chỉ có tấm bạt căng lên làm bếp tạm. Nhìn các nhà điều hưu lạnh lẽo khiến ai trông thấy cũng mủi lòng thương cảm cho ông Thông, lúc sống một mình cun cút không có hơi ấm gia đình này. Chiếc sân nhỏ cỏ dại mọc cao đến đầu gối, nhanh chóng dựng lên chiếc rạp nhỏ siêu vẹo, có phần đơn sơ. Vải trắng làm rèm, bàn nhựa làm bàn thờ, một đám tang sơ sài đến xót lòng. Đến cả hoa tươi cũng chỉ được dăm bông cúc cắm tạm vào chiếc lọ cũ sứt một góc. Do là ông Thông đi xa xứ lâu ngày, giờ trở về làng. Làng xóm không có thân thiết nhiều, nên đám ma chả có ai ngoài mấy bà hàng xóm đến viếng và vợ chồng nhà ông Thóc. Tối muộn đêm hôm đó, sau khi làng xóm cùng vài người bên thôn đều về hết, trong số đó có cả anh công an Tuân và một anh đồng đội. Anh đến muốn khai thác thêm thông tin, điều tra làm rõ nguyên nhân lý do khiến cho ông Thông tự tử. Thấy gia chủ bận bịu, Tang gia bối rối nên đành để ngày mai quay lại. Trong nhà bây giờ chỉ còn lại gia đình nhà ông Thông và thằng em họ con bà dì nhà ông Thông ngồi lại. Thằng em cũng được gọi là họ Sa, năm nay mới 20, được bà dì phân phó ở lại trông linh cữu. Con gái cùng con trai ông Thông mai mới về tới, nên dự là chiều mai chôn luôn. Bà vợ ông Thóc là con mộ oanh nổi tiếng đánh đá chua ngoa nhất nhì cái làng này. Gặp bồ người ta nhất quyết tránh cho xa, không tránh được thì nói chuyện dăm câu, rồi chuồn, tuyệt không dám kết thân. Mụ bực tức nói với chồng. Đi bao năm về chết ở đây, bắt mình lo thế này đây. Đấy, đều là anh em tốt nhà ông đấy. Ông Thóc nổi tiếng sợ vợ chỉ biết tặc lưỡi. Thôi mình làm phúc đi, được tiếng lại được miếng. Tôi tính cả rồi, chiều thấy cái thùng tiền viếng cũng khá khá người cho vào đấy. Bà vợ cắt ngang. Cái gì? Ông có biết quan tài được không rập tiền trà thuốc cơm tối hết bao nhiêu rồi không hả? Hả? Mấy đồng đấy có lấy lại được nửa gốc không mà khá với không? Cái là nghèo mặt này, đi thì được mấy đồng. Tổ sư toán tính đâu đâu. Ông Thóc thở dài. Cái bà này không để tôi nói hết. Cái số tiền chi bà vừa nói ý, mai cái Thanh về để nó trả. Bố nó chứ bố bà mà bà nhặng lên thế. Nó đi làm thành phố về thiếu gì tiền. Còn cái thùng tiền phúng kia phải là của mình. Đám tang xong lại đi biệt xứ người ta đến phúng. Nay mai mình phải đi lại chứ ai. Làm sao để cho nó lấy được? Mộ Oanh lại gắt. Ông tính hay nhỉ? Giỏi nhỉ? Bảo sao không bao giờ khá lên được? Ông nói mai này mình đi thì khác nào mình vay rồi đến ngày lại phải trả. Vẫn là ngồi đây mệt mỏi không có đồng nào cả. Chồng với cha con ngủ hết sức. Ông Thóc kỹ nghĩ. Thế à, bà trả tiền quan tài chưa? Rồi, trả một nửa rồi thằng Tún mới cho lấy. Chứ nó biết ông Thông là ai, rồi người nhà ông ta không ai về trả. Tôi phải dứt ruột đưa cho nó 5 triệu đấy. Thế là được rồi. Mai bà bảo con Thanh là quan tài 30 triệu. Bà đưa trước một nửa rồi, coi như bà chung tiền. Còn số còn lại đưa cho bà để bà trả nốt. Không phải là vừa có tiếng vừa có miếng hay sao hả? Nói xong ông Thóc cười đắc ý. Hai mắt tỏa sáng ra chiều tinh khôn lắm. Bảo Anh hai mắt cũng sáng rỡ, tay vỗ đùi chồng đánh đét một cái. Ừ nhé, sao tôi không nghĩ ra nhỉ? Rồi rạp riết tiền đồ ăn tôi cũng báo khống lên. Thế là vợ chồng mình có thêm một khoản. Hai vợ chồng thì thầm giữa khung rạp trụm đầu vào nhau cười nói vui vẻ lắm. Hai tiếng nghe như âm thanh nứt vỡ, sau đó là một tiếng choang, làm cho vợ chồng ông Thóc cùng thằng cháu vẫn ngồi cạnh bát hương. Chồng không để cho thang tắt, giật mình. Liếc nhanh đến nơi âm thanh phát ra, bát nhang làm bằng sứ dày dặn chắc chắn đến thế, bây giờ lại bể làm đôi. Hai mảnh vỡ bằng nhau đổ qua hai bên, cho nhang đổ tung, vương vãi trên chiếc khăn vàng óng, chân nhang ngả nghiêng. Mấy nén nhang đang cháy dở đổ xuống, làm chiếc khăn trải bàn lủng lỗ chỗ. Ông Thóc ngay lập tức đứng lên quát tháo. Úi giời ơi, Hoa! Ta bảo là mày đốt ít thôi cơ mà. Mỗi lần một nén, rồi khi nào không thấy khói nữa mới đốt tiếp. Mày cứ đốt như thể của chùa ấy, mày có biết đấy là tiền không? Hả? Mày đang đốt tiền của tao đấy. Giờ thì sao? Vỡ mẹ nó bát nhang luôn rồi. Em bị uốn nói cấm có nghe. Đi mua cái khác nhanh lên. Ô khỉ. Cậu Hoàng nghe trời biết là vô lý nhưng cũng chẳng thèm cãi lại. Biết cãi lại kiểu gì cũng thua. Lạ gì cái tính ngang ngược khó ưa của ông anh họ mình đâu. Cậu thở dài một cái vun lại đống cho hương, dồn lại cho chắc. Cắm tạm vào ba nén hương không muốn để hương ánh, lạnh lẽo, rồi mới cầm hai mảnh vỡ đi ra ngoài. Vừa đi vừa buồn chán nhìn vào hai mảnh vỡ, cảm thấy cũng kỳ lạ. Sao lại có thể vỡ hai mảnh bằng nhau thế chứ lì, như anh với em. Đi qua đoạn bụi dứa trước cổng, khuất với sân trước, Hòa giật mình khi thấy có người đàn ông đứng đó từ bao giờ. Trong bóng tối không trông tỏ thứ gì, chỉ có ánh đèn mờ ảo hắt qua mấy khe hở của tán cây. Hòa nhận định đây là một người trung niên. Sau cái giật mình thì lấy lại bình tĩnh hỏi. Chú tìm ai ạ? Người kia chậm rãi quay đầu sang. Không, tôi có tìm ai đâu. Muốn chờ người thôi. Chờ xong việc thì đưa đi. Thế chú chờ ai mà đứng đây? Hay là chú là bạn anh Thóc à? Anh ấy ở trong kia kìa, có việc gì chú cứ vào trong không có ai đâu. Mà anh Thông cháu mới mất, chú vào thì thắp cho anh cháu nén nhang, rồi cứ tự nhiên nhé. Người đàn ông thở dài kỳ lạ. Không vào được, không phải nhà nên không vào được. Câu nói kỳ lạ làm cho Hòa hơi cau mày suy nghĩ. Sao lại không phải nhà không vào được? Thoáng qua vài giây thì ả lên một tiếng. Không phải nhà anh Thóc ấy à? Nhưng mà chú đợi anh cháu thì lâu lắm. Chiều mai anh Thông cháu mới chôn anh Thóc mới về cơ. Cậu đi mua bát hương sao? Hòa ngạc nhiên. Sao chú biết? Trong bóng tối, đầu người kia khẽ hất hất xuống tay. Lúc này Hòa nhận ra tay mình còn cầm hai mảnh vỡ thì cười ngại. Bát nhang không hiểu sao lại vỡ làm đôi, cháu chạy đi xem nhà nào còn thức thì mua cái mới. Trong làng ngủ hết rồi, không còn nhà nào đâu. Lấy giấy chốt cột lại mang vào mai rồi mua. Bát vỡ làm đôi như anh em rứt ruột hại nhau đấy mà. Điểm cả. Hòa gãi gãi đầu. Thế sao được, thôi cháu đi đây. Hay là chú gọi to lên anh Thóc nghe thấy ngay ấy mà. Đám làm gì có kẻ chống gì đâu. Người đàn ông không nói gì, xoay người lặng lẽ rời đi, hướng về con đường rẽ vào xóm ông Thóc. Hòa tưởng người kia về nhà chờ cũng không nói gì. Nhìn theo bóng dáng và tướng người không hiểu sao lại có đến 8 phần giống anh Thông đến lạ. Hòa không nghĩ nhiều bỏ đi về hướng chợ làng, ở đó có mấy cái tạp hóa. Nhanh chân may ra họ còn thức. Nhưng quả thật như lời người đàn ông kia nói, nhà nào cũng im lìm đóng cửa, tắt điện im thin thít. Có gọi mấy cũng không ai ra mở cửa, kệ cũng lạ thật. Hòa thở dài thất vọng đi về, trong lòng buồn man mác, thương cho anh mình, chết cũng không có lấy nổi một đám tang bình thường. Đi về gần đến nhà, thấy có bụi chuối bên đường, đành dứt tạm lấy cái cọng lá chuối khô quấn lại tạm thời mai đi mua. Vào trong, ông Thóc thấy bát hương cũ được buộc lại bằng cọng chuối, không những không tức giận còn cười vỗ vai. Ồ, thằng này khá, đúng rồi, đằng nào chả mai mang ra nghĩa địa để, mà để đấy trước sau gì chả hóng. Mụ Oanh không nói gì, mụ đứng dậy ngáp một cái quay lưng. Tôi đi về nhà xem thằng Bống nó như thế nào với trông nom nhà cửa đây. Ông với thằng Hòa ở đây trông đi, mai tôi ra sớm. Ông Thóc và Hòa đều không đáp, lặng lặng ngồi xuống trong im lặng. Mụ Anh ngúng ngoẩy mông đi ra cổng. Thấy ngoài đường vắng tanh không một bóng người, nhà nào cũng tắt đèn đi ngủ. Chỉ còn lại vài ánh đèn nhà nào thắp ngoài sân hắt ra đường, khiến cho con đường mảng sáng mảng tối trông đến lạnh người. Dù thế nào mụ cũng chẳng sợ. Xưa nay mụ chỉ sợ đói, sợ bị người ta khinh, sợ không có tiền, chưa sợ chó gì bố con thằng nào. Đi được một đoạn, mụ cảm giác như là kèm theo bước chân của mụ có thêm âm thanh của người khác thì phải. Lại còn có cảm giác như có ai nhìn mụ từ phía sau. Mụ đi chậm lại thì âm thanh kia cũng chậm theo. Mụ tăng tốc thì âm thanh kia cũng nhanh theo, giống như là nó đi ngay sát lưng mụ vậy. Mụ đứng lại ngoảnh mặt nhìn. Không có ai ngoài màn đêm tối và tiếng cắn nhấm nhằng của chó nhà nào vọng ra. Mụ thở phào một hơi, nhưng mà rõ ràng là có nghe mà. Chẳng lẽ mụ nghe nhầm? Quay người tiếp tục rảo bước, tiếng vọng lại vang lên. Lần này thì không thể nào nhầm được. Bạn nãy đi đoạn nhà có tường hai bên thì có khi là nhầm. Nhưng đoạn này làm gì có tường, chỉ có nhà trơ ra vì nghèo, làm gì có tiền xây tường. Chỉ có thể căng bằng thép gai. Phía trước có đoạn đất trống khoảng chục mét. Mụ nhanh chân đi đến đó xem còn nghe tiếng vang hay không. Mảnh đất trống đó cũng chẳng biết của ai, ban đầu rộng lắm, lâu dần không ai nhận, hàng xóm hai bên cứ lấn dần, rồi bây giờ chỉ còn lại chừng chục mét, và có thêm cây nhãn giả chính giữa mảnh đất mọc xum xuê tươi tốt, cành nào cành nấy to như thân người. Quả nhiên đi qua khỏi khu nhà bước vào chỗ đất trống thì không nghe thấy tiếng vang của bước chân thật. Mụ thở phào một hơi nhẹ nhõm, tiếp bước đi về nhà. Từ đây về vẫn còn đến nửa chặng đường, không hiểu sao hôm nay bà thấy nó xa đến lạ. Đi đến đoạn giữa khu đất, bà vô tình đánh mắt nhìn vào cây nhãn như một thói quen. Vì năm nào tới mùa quả còn chưa tới, bà đã ra vặt sạch, thành ra lần nào đi qua bà cũng liếc mắt như một thói quen. Dưới gốc cây lúc này đột nhiên xuất hiện có một người đứng đó. Trăng hôm nay không tròn, Nhưng lúc này trăng treo đỉnh đầu cũng sáng hơn bao giờ hết. Ánh trăng phản chiếu luồn lách qua tán lá làm mộ anh trông rõ lắm. Là một người đàn ông đứng lặng lẽ im lìm quay lưng về bên này. Dưới chân ông ta có gì đó, nhưng khoảng cách cũng không gần nên mụ không trông tỏ. Mụ xùy một cái tỏ vẻ chuyện không phải của mình, chân rảo bước tiếp. Bất giác người đàn ông kia chuyển động. Ông ta đứng lên, thứ đặt dưới đất trước mặt, trong cổ mình vào sợi dây treo trên cây mà bây giờ mụ mới nhìn thấy. Ông ta đá thứ dưới chân ra, toàn thân rơi vào trạng thái lơ lửng. Sợi dây tròng vào dường như cũng kéo giãn cổ ông ta ra, phát ra tiếng kêu răng rắc. Bạn nãy thấy đầu với thân, giờ đây lộ ra cả một khoảng cổ dài. Mụ anh hét lên theo bản năng rồi mụ lao đến. Nói gì nói, người ta treo cổ chết như thế này, mụ trông thấy không ngăn không được. Dù sao thì sâu trong thẳm mỗi người xấu vẫn lưu lại chút nhân tính và lý trí. Ôi, ôi bác ơi, bác làm gì đấy? Mụ anh rảo bước chạy vào, đúng lúc sợi dây đung đưa, xoay người kia lại. Mụ anh trợn tròn mắt, miệng há hốc kinh hãi. Hai tay mụ dần đưa lên bịt miệng lắp bắp. Bác Thông. Người đang treo cổ trước mắt kia, bây giờ mụ anh nhìn rõ lắm. Chính xác là gương mặt xám xịt, hai mắt đầy tơ máu và cái lưỡi dài thề lề. Mụ run run lùi lại, mụ biết mình gặp phải gì. Đầu mụ lắc lắc. Không, không phải em, không liên quan gì đến em bác. Bác đi mà tìm em bác. Mụ gào lên, vắt chân lên cổ chạy. Vừa chạy mụ vừa lẩm bẩm cùng một câu. Đằng sau người đàn ông treo cổ dưới gốc cây nhãn đã biến mất từ bao giờ. Nghe trong đêm có tiếng thở dài của ai đó. Mụ oanh chạy về đến nhà, đạp cửa xông vào, cài lại cửa chính, nhảy tót lên giường trùm chăn, run lên bần bật. Thằng con ngồi xem tivi, tay cầm cái bánh to như cái mặt, vừa ăn vừa xem. Thấy mẹ kỳ lạ, nó đi vào liếc một cái rồi lại đi ra, ngồi xuống ghế tiếp tục ăn. Đúng kiểu mẹ nào con nấy, chuyện gì cũng không liên quan đến mình. Đang xem nó nghe thấy có tiếng gõ cửa. Tiếng gõ cửa chậm rãi. Nó chẳng thèm quan tâm, vẫn ngồi ăn như không nghe thấy. Tiếng gõ cửa càng lúc càng nhanh. Mãi sau nó mới chịu đứng dậy đi ra mở cửa. Cánh cửa chính kéo kẹt mở ra. Trước mắt là một thân hình cao to. Nó dần ngẩng mặt lên nhìn. Tay đưa chiếc bánh lên miệng cắn một cái. Rồi dùng giọng hỗn xược không đầu không đuôi nói. Qua đây làm gì? Người đàn ông dùng giọng âm trầm đáp. Mẹ có nhà không? Thằng nhóc con không thèm đáp, nó đi vào trong, kéo cái chăn nói với mụ anh vẫn đang đun như cầy sấy trên giường. Bác Thông tìm mẹ kìa, ra mà đuổi về đi, suốt ngày sang đây. Nghe con nói, mụ anh hết hồn, ngồi bật dậy tung chăn ra nhìn con lắp bắp. Bác Thông nào? Mẹ bị hâm à? Bác Thông mới miền Nam về, suốt ngày sang nhà mình ăn trực chứ ai. Mụ anh nhận ra người con mình nhắc tới chính là ông Thông. Chính xác là ông Thông, anh của chồng mình. Mới treo cổ chết đêm qua, và mụ cũng vừa gặp ngoài bãi đất trống. Mụ sợ hãi nhìn con hỏi cố trong tiếng ấp úng. Thật không? Ở đâu? Ngoài cửa đợi kìa, ra mà xem, hỏi lắm. Nói xong thằng bé lại cắn miếng bánh đi ra ngoài. Mụ anh thấy con đi ra thì sợ hãi, lo lắng cho con, liền nhảy tót xuống chạy ra gian chính. Ra đến nơi thấy con đang ngồi trên ghế xem tivi, cửa chính mở toang, gió lạnh cứ thế thông thốc lùa vào. Từng cơn gió như tạt vào mặt mụ khiến mụ lạnh đến nổi gai ốc. Nhìn ra sân khung cảnh tối om om như đêm 30, không có lấy một bóng người. Mụ trợn mắt run run hỏi con. Bác Thông đâu? Không biết. Thằng bé mắt không rời màn hình đáp ngọn lòn một cách sức sược. Ấy thế mà mẹ nó không bảo gì. Quả thật mẹ nào con nấy nói cấm có sai. Mụ anh nghiêng người bước chậm rãi ra cửa. Mắt mụ đảo láo liêng xem có thấy ai không. Đồng hồ trên tường quả lắc kêu lên đinh đong, làm mụ giật mình đánh thót. Liếc mắt thấy đã 12 giờ đêm, nhanh chân chạy ra nhắm mắt nhắm mũi đóng cửa cài then. Đi vào tắt tivi, lôi thằng con vào giường. Leo lên nằm trốn trong chăn, quần áo cũng chẳng buồn thay ra. Cứ thế mặc luôn cái áo đen mà cả ngày nay mụ mặc đi qua đi lại trong đám tang. Mụ sợ, Lúc này mụ sợ thật sự. Những chuyện ác mụ đã làm dường như đang tìm về trả báo. Bên kia, ông Thóc buồn ngủ đến rũ rượi. Hai mắt ông lờ đờ, nó cứ díu lại với nhau. Giờ có mỗi hai người ông mà ngủ mất thì còn lại một mình thằng Hòa, chắc gì nó chịu. Nghĩ đi nghĩ lại, ông mặc kệ, đứng lên phải đít đi vào trong nhà, ném lại một câu cho Hòa. Trông đấy, tao đi ngủ, tí tao ra tao trông cho. Không đợi Hòa phản ứng, ông cắp đít đi luôn, nhảy lên chiếc giường ọp ẹp bên trong nhà, là chiếc giường khi còn sống ông Thông đã nằm, và cũng là chiếc giường khi mang xác ông Thông về, đặt nằm tạm lên đó chờ nhập quan. Thế mà giờ đây, ông Thóc chẳng kiêng dè gì, nhảy lên nằm ngon ơ. Đồng hồ tích tắc trôi qua, bên ngoài Hòa buồn chán khi còn mỗi một mình. Điều lạ là anh không thấy sợ. Trong cái khung cảnh một người một cái quan tài như thế này, ai mà không ghê ghê rùng mình. Thế mà anh cảm giác như đang ngồi nhà mình vậy, mọi thứ cảm giác hết sức bình thường. Đang châm thêm nén nhang thì bất giác anh nhìn ra hướng đường lớn. Dưới cái ánh đèn leo lét hắt ra, anh giật mình khi thấy một đôi chân đứng lù lù ở đó. Ánh sáng yếu ớt chỉ chiếu được nửa thân người bên dưới, còn lại phần trên chìm trong bóng tối. Thoáng giật mình nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Nghĩ là người nhà ông Thông về tới thì gọi to. Ai đấy? Ai ở ngoài đấy đấy? Vào đây đi. Toàn đứng dậy ra xem là ai. Nhưng que nhang trong tay còn đó, liền khom người cắm vào bát nhang rồi quay người chạy ra. Khi anh quay người lại thì chết sững, người đó lại biến mất từ bao giờ, không còn đứng đó nữa. Chạy ra bên ngoài ngó ngang ngó dọc con đường bê tông trước ngõ, rồi lại chạy quanh nhà xem có ai không, nhưng người đó giống như là chưa từng xuất hiện. Quái lạ, người đâu nhỉ? Lý nào lại đi nhanh thế? Quay trở lại hương án ngồi xuống, dù là anh Thông đi lâu không về, mới gần đây có tiếp xúc nhưng anh quý ông Thông lắm, lại càng thương hơn khi nghe nói chuyện đời của ông. Bao năm buồn bã vất vả, giờ đến tuổi an nhàn thì gia đình tan nát mỗi người một nơi. Đã vậy về đây còn bị gia đình em trai lừa hết tiền. Hòa biết ông Thóc là người như thế nào nên cũng không lấy làm quý mến gì. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì nghe thấy có tiếng thở dài sát bên tai. Anh giật mình nhìn qua nhưng chỉ là khung cảnh trống trơn không một bóng người. Lúc này da gà nổi lên, trong lòng nhộn nhạo lên nỗi sợ không tên. Luồng gió lạnh thổi đến càng làm anh có chút gai người sợ hãi. Ai biết được trong màn đêm đen đặc ngoài kia, bất ngờ có thứ gì nhảy ra cơ chứ. Anh vội chắp tay khấn vái. Anh Thông ơi anh Thông, anh có sống khôn thác thiêng, anh đừng dọa em. Em sợ em chạy mất không ai thắp nhang cho anh đâu. Trong mồm liên tục lẩm bẩm, chợt lại nghe thấy tiếng thở dài. Ngay sau đó là tiếng gáy khò khò và tiếng lật người làm chiếc giường kéo kẹt kêu lên. Hòa bấy giờ mới vuốt ngực trấn an, hóa ra là ông Thóc trong nhà làm hết cả hồn. Bên trong nhà ông Thóc đang ngủ ngon cũng chẳng biết ngủ qua bao lâu. Đột nhiên cảm giác có người nằm xuống bên cạnh, hơi lạnh phả ra làm ông phải co người kéo chăn lên đắp. Thế nhưng chiếc chăn giống như bị người kia đè lên, ông giống như quên mất mình đang ở đám ma, tưởng ở nhà lào bào chửi. Ô kìa, mẹ nó đưa chăn đấy. Người kia không nhúc nhích hay có dấu hiệu suy chuyển, nằm im bất động. Ông Thóc mở mắt thấy khung cảnh lạ lẫm thì nhớ ra mình đang ở đám ma anh mình. Mà đám ma chỉ có mình với thằng Hòa, nó lại dám không trông chui vào đây tranh chỗ với ông, đúng là không thể không chửi được mà. Ông xoay người lại nhổm dậy, mồm há ra lấy hơi tính làm một tràng thì khựng lại. Trước mắt ông nào phải thằng Hòa, mà là ông Thông. Ông Thông nằm đó tư thế thẳng tưng, tay đặt lên bụng, nhưng cái đầu quay ngoắt vuông với cái cần cổ, hai mắt trợn trừng trừng đầy tia máu. Mơ hồ còn thấy khóe mắt có máu đen ngòm ngòm chảy ra. Đôi môi tím tái, gương mặt trắng bệch, chỗ thâm chỗ bầm, nhìn ông Thóc đầy giận dữ. Ông Thóc hét lên một tiếng nghiêng người ngã lăn xuống đất, vừa hét vừa lết lùi về phía sau. Ma! Ma! Con ma! Và bên ngoài mắt nhắm mắt mở gật gù nghe thấy thế, vội chạy vào. Thấy ông Thóc lăn lộn trên đất mắn nhắp tịt lại, mồm lão ai oái thì tiến đến vịn lấy vai ông lắc. Anh Thóc, anh làm sao đấy? Ông khóc như người chết đuối vớ được cọc, liền túm lấy vai Hỏa Lắc. Anh Thông về. Nói rồi ông run run chỉ tay về phía chiếc giường. Anh Hòa đánh mắt nhìn theo nhưng chẳng thấy gì. Anh ngủ mơ à? Làm gì có ai? Nghe Hòa nói, ông Thóc run run lén lén liếc mắt nhìn lại. Quả thật chẳng có ai. Ông vội đứng dậy lau mồ hôi trán, tự trấn an mình. Có lẽ hôm nay nhìn mặt ông Thông nhiều quá, với lại suy nghĩ thành ra mơ sảng. Ông phủi đít đi ra ngoài, ngồi trước hương án, thắp lên một nén nhang, vô tình liếc qua tấm di ảnh. Ông Thóc giật mình đánh thót một cái, khi hình như ông vừa trông thấy đôi con người trên di ảnh khẽ động, nhích nhẹ nhìn mình. Quả thật bây giờ ánh mắt của tấm di ảnh đang nhìn chằm chằm vào ông. Đang hoang mang sợ hãi thì nghe thấy có tiếng ai đó chạy sồng sộc vào trong này, sau đó vấp ngã làm đổ mấy cái ghế, phát ra tiếng kêu. Nhìn lại thấy vậy mà lại là Mụ Oanh, vợ ông. Gương mặt mụ sợ hãi trắng như sáp, ngã rúi rủi rồi lại bỏ dậy chạy đến túm lấy chồng nói ngắt quãng, mãi không thành câu. Ông về Thông đỏ đói. Mụ nói được mấy từ thì thở hồng hộc như trâu, nuốt mãi mới được ngụm nước bọt trong cái mồm khô khốc. Ông Thóc sốt ruột. Làm sao đấy? Mụ Anh cố thở nốt mấy hơi, mắt không ngừng ráo rác ngó ra cổng, như là sợ ai đuổi theo mình. Thấy yên tĩnh, mụ mới ngồi xuống cố lấy lại bình tĩnh. Đoạn mụ kể lại. Nãy ở nhà tôi đang ngủ thì nghe tiếng lịch kịch ngoài phòng khách. Ông Thóc kêu lên. Thế là có trộm à? Trộm sao mà không chi hô lên chạy sang đây để nó ở nhà khoáng sạch à? Không, cái ông này, yên tôi kể. Tôi nghe thì cũng nghĩ là trộm thì rón rén đi ra. Thế có bóng người ngồi trên bàn nước, tay gõ nhịp nhịp xuống bàn ấy. Nói đến đây mụ Anh rùng mình một cái, nhìn thấy tay mụ da gà da chó nổi hết cả lên, chứng tỏ mụ đang sợ. Mụ kể tiếp. Tối om om, có mỗi cái bóng đèn ngủ trong phòng bé tẹo rọi ra, tôi không có trông rõ. Tôi sợ quá không biết làm gì, tính quay vào trong lấy cái gì ra phòng thân. Đúng lúc đấy tôi nghe người kia nói là giọng của anh Thông ông ạ. Ông Thóc há mồm. Anh Hòa ngồi bên cũng kinh hãi, lén liếc mắt một cái đến cái quan tài lạnh lẽo đặt giữa hiên nhà. Ông Thóc cắt nhẹ. Bà có ngủ mơ hay không? Anh Thông chết rồi, giọng đâu ra? Không, mơ gì mà mơ. Tôi nghe rõ giọng anh Thông. Anh ấy bảo hai vợ chồng mình đi cùng với anh đi với lại. Nói đến đây bà không nói nữa, dường như không muốn Hòa nghe thấy. Ông Thóc cũng biết ý nên nhảy chen vào. Thế rồi tự biến mất à? Không, anh ấy nói xong còn thở dài đứng dậy đi ra cửa. Mà chả hiểu lúc đó tôi đi ngủ đã đóng kín rồi, giờ không biết bị mở tung từ lúc nào. Lúc anh ấy đi ra tôi mới hồi thần hô lên. Mẹ chạy sang, tôi nhờ mẹ trông nhà chạy qua đây luôn đấy. Ông Thóc trầm ngâm, bởi chính ông cũng vừa gặp cái sự ma quái không tài nào lý giải nổi. Hai vợ chồng chỉ dám nói đến đây, không dám nói thêm vì sợ anh Hòa nghe thấy. Ba người cứ ngồi đó không ai nói với ai câu gì. Hai vợ chồng ông Thóc cứ ngồi nép sát vào nhau, không dám đi đâu và cũng không còn cái dáng vẻ chuyện không phải của mình nữa. Tiếng cả gáy vang lên, nhà nào đâu đó trong làng. Phía xa xa cũng dần hửng lên ánh sáng của ngày mới. Có mấy bóng người từ ngoài đường chạy vào cùng với tiếng khóc thê lương của cả trai cả gái. Hai đứa con nhà ông Thông về. Bây giờ nơi này mới đúng nghĩa đang có đám tang, bởi giờ đây hàng xóm mới nghe thấy tiếng khóc vang lên sau hơn một ngày ông Thông mất. Hai đứa con về nhìn thấy bố mình ở trong căn nhà ọp ẹp, đám tang sơ sài thì đau khổ dằn vặt khóc lên khóc xuống. Có lẽ phần vì ân hận khi sống không quan tâm đến ông nhiều hơn, phần vì thương bố lúc chết côi cút một mình. Giờ đây ân hận thì được gì khi mà người chẳng còn nữa. 2 giờ chiều, quan tài ông Thông được đưa ra khu mả hương của làng để chôn cất, chính là khu mả ông đã treo cổ tự tử. Lúc đi qua cái cây, ông Thóc bất giác nhìn lên. Ông giật mình đánh thót khi thấy sợi dây thừng treo lủng lẳng ở cành cây đang lắc qua lắc lại. Rõ ràng lúc đưa ông Thông xuống, sợi dây đó cũng được cắt xuống rồi cơ mà. Cớ sao bây giờ nó lại nằm trên đó? Hòa, cắt cái sợi dây kia xuống. Anh Hòa khó chịu. Cái ông này cứ say anh như là con ông ta vậy. Lúc đó anh công an tên Tuân cũng tiến đến. Khi thấy anh Hòa trèo lên cũng ngạc nhiên. Sợi dây ngày hôm qua đã được tháo xuống, sao giờ đây lại có một sợi y hệt như thế? Chẳng nhẽ có ai lại muốn ra đây tự tử hay sao? Tiến lại hỏi cũng chỉ nhận ra được câu trả lời không biết từ anh Hòa. Anh Tuân bỏ đám tang lại phía sau, tiến bước về làng chỗ gần nhà ông bà Thóc. Hôm nay anh chọn một bộ quần áo bình thường, tránh làm cho người ta sợ. Đến gần nhà ông Thóc thấy có ba bốn bà đang ngồi dạng háng ngoài cổng nói chuyện rôm rả. Anh biết những cái camera chạy bằng cơm này là chỗ lý tưởng khai thác thông tin. Tiến lại chào hỏi. Sau vài câu hỏi nghi hoặc của mấy bà được anh giải thích là người trong Nam về, muốn biết sao người thân mình lại nghĩ quẩn như thế. Mấy bà nghe giải thích hợp lý liền bô bô cái mồm thao thao bất tuyệt. Ôi giời, không uất chết mới lạ. Già rồi về có tí tiền dưỡng già, thế mà vợ chồng thằng kia nó lừa cho bằng sạch rồi còn không cho ở. Đấy, anh với cha em khốn nạn thế chứ lị. Anh Tuân cau mày. Bà nói rõ hơn được không ạ? Ông Thông này này, về đây thấy bảo mang về nhiều tiền lắm. Vợ chồng thằng Thóc nó lừa bảo đi bao năm về thôi xây sửa sang lại cái nhà thờ tổ. Kia kìa, cái nhà kia kìa. Nó bảo xây xong cho ông Thông ở. Vợ chồng nó ở đấy trông coi hộ bao năm, giờ ông ý về giao lại ra chỗ khác. Chúng nó bọn rút vẽ ra hết cái này đến cái kia để ông Thông xì tiền ra. Cuối cùng xây xong nhà nó ở lì đấy không đi, còn tỏ thái độ không cho ông Thông vào ở. Ông Thông phải ra cái nhà hoang cuối làng mà ở đấy. Chưa hết nhá, mấy hôm trước là dỗ bố ông Thông, ông Thóc làm cơm cúng thế mà không có gọi ông Thông lấy một câu. Cho đến khi ông Thông mang lễ đến thắp hương tưởng em mình không làm cơm dỗ. Mở cửa ra thấy người bên trong ăn uống linh đình, đã vậy lại còn đuổi không cho ông ý vào. Thế có ác không cơ chứ? Nghe đến đây, anh Tuân cũng bất bình thay. Không nghĩ tình anh em nó lại rẻ mạt đổi trắng tình người như vậy. Nhưng những thứ này không đủ bằng chứng để kết tội. Muốn bắt vợ chồng ông Thóc để đòi lại công bằng cho ông Thông chết vì uất ức thì phải tăng chứng và chứng đầy đủ. Nhưng mà anh biết muốn có thì khác nào mò kim đáy biển. Lời nói vô tình làm gì có ai cố tình ghi lại. Chỉ dựa vào mấy bà ngồi lề đường kể lại như thế này, căn bản là làm trò hề trước tòa. Sau một ngày không thu được thông tin hữu ích gì, anh mệt mỏi trở về phòng trọ. Dãy phòng trọ chật hẹp dành cho người nơi xa đến làm cư ngụ. Anh Tuân nhà tận trên mạng Tây Bắc, học hành chăm chỉ thi đỗ vào công an, sau khi ra trường được phân công tác tại đây. Anh đành thuê căn phòng trọ nhỏ làm nơi trốn đi về. Phòng trọ anh Tuân nằm ngay gần đường lộ, là căn đầu tiên của dãy sát với cổng lớn. Anh được ông chủ trọ tin tưởng giao chìa khóa cổng, để đêm hôm có ai đi về nhờ anh mở giúp. Tất nhiên việc này cũng được ông chủ trọ bớt đi cho anh một phần tiền phòng. Anh là thanh niên thời đi học thức khuya dậy sớm học bài cũng quen nên vui vẻ đồng ý. Mở cửa vào phòng, anh ném chiếc cặp táp xuống nệm, đi vào tắm cho quên đi mệt mỏi và những chuyện không vui ngày nay nghe được. Dòng nước mắt làm anh phần nào giải tỏa được áp lực. Sau khi trở ra anh ngồi xuống bàn, lật lại xem những gì mình hôm nay thu thập được. Thời gian nhanh chóng trôi qua, trời bên ngoài đã đổ về đêm muộn từ bao giờ không hay. Cảm thấy mắt cay cay, lúc này anh Tuân mới liếc nhìn chiếc đồng hồ báo thức trên bàn, hơn 12 giờ. Anh tặc lưỡi. Thôi đi, đi ngủ, mai xem tiếp. Với tay Tuân tắt chiếc đèn bàn, thì ngoài cổng phát ra âm thanh. Là âm thanh của ai đó cầm ổ khóa đập đập vào song sắt. Nghĩ là có người về gọi cổng nên anh cầm chìa khóa chạy ra. Bên ngoài tối đen một màu ảm đạm. Phía ngoài đường lộ có ánh sáng vàng vọt chiếu vào trong này. Anh Tuân trông thấy hình bóng một người có vẻ là đàn ông đứng bên ngoài. Anh khẽ cau mày, trong cái dãy nhà trọ này có ai là anh không biết. Người kia nhìn thế nào cũng không thấy giống ai trong xóm trọ. Bước được mấy bước anh hỏi. Ai đấy? Người kia không nói gì, cứ đứng lạnh lùng nhìn vào trong này. Anh Tuân cau mày hỏi lại lần nữa. Này! Ai đứng ngoài đấy đấy? Vẫn không có tiếng trả lời. Lúc này anh Tuân đứng khựng lại. Anh có cảm giác lạ lạ bất an. Toàn thân da gà nổi lên không rõ nguyên nhân. Một âm thanh xa lạ vang vang trầm trầm rót vào tai anh Tuân. Cảm ơn cậu. Tôi đưa em tôi đi đây. Không cần phiền cậu nữa. Câu nói khó hiểu kết thúc, người kia xoay người bỏ đi. Anh Tuân ngơ ra không hiểu gì. Anh bối rối đứng đó mãi vẫn không thể hiểu được những câu nói đó ý là gì. Anh chạy ra mở cổng muốn đuổi theo người kia hỏi cho ra nhẽ. Vừa chạy ra ngoài đường lộ, thấy người kia vẫn đang chậm rãi đi ven đường ngay dưới ánh đèn cao áp. Anh gọi to: "Ông gì ơi, ông nói gì tôi không hiểu." Người đàn ông dừng bước xoay người lại. Giờ đây anh Tuân mới nhìn rõ hình dáng người đàn ông. Ông ta mặc quần tây áo trắng, hai tay còn đeo hai chiếc tất bị buộc vào nhau. Mặt trắng như bôi vôi, môi thầm tái, mắt vằn vẹn tia máu. Anh Tuân khựng lại, tim đập đánh thót lên một cái, sau đó là đập rầm rầm liên hồi vì sợ. Anh Tuân nhận ra ngay, đây là ông Thông, người chết treo cổ mà mấy hôm nay anh nhìn ảnh không dưới mấy chục lần. Ông Thông nở một nụ cười, ánh đèn đường đột nhiên rẹt rẹt chớp tắt, rất nhanh lại bật sáng. Và lúc này cũng không thấy bóng dáng của ông Thông đâu nữa. Anh Tuân chân tay bùn rộn, hơi thở gấp gáp đứng chết chân, cho tới khi có xe máy từ xa đi đến anh mới hoàn hồn chạy vào trong nhà. Anh sợ hãi lên giường nằm trùng chăn, trong đầu từng chi tiết ban nãy xảy ra hiện lại. Anh bây giờ mới nhớ ra là lúc ông ta đứng ngoài cổng không có bóng rội xuống mặt sân. Anh biết hồn ma ông Thông về gặp điều đó không thể nào là ảo giác. Nhưng những câu ông nói là ý gì thì anh không thể nào hiểu được. Mải mê trong suy nghĩ miên man, anh thiếp đi lúc nào không hay. Đang trong cơn say, tiếng điện thoại reo lên không ngừng. Anh mệt mỏi bắt máy, giọng đồng đội vang lên: "Tuân ơi, đến trụ sở nhanh lên, có người báo án." Anh Tuân vội chồm dậy thay quần áo chạy đi. Cho đến khi đến được hiện trường thì anh sợ đến run người. Vẫn là khu mạ hương, vẫn là cây đa mấy hôm trước ông Thông treo cổ. Người báo án vẫn là bà Huyền, nhưng người chết lần này lại là vợ chồng nhà ông Thóc. Hai người, hai sợi dây treo cùng một cảnh mấy hôm trước ông Thông, bộ dáng không khác gì lúc ông Thông chết. Thằng nhóc con của hai ông bà ý thì ngồi bên dưới khóc khóc cười cười khủng khục như điên như dại. Anh Tuân lúc này mới hiểu những câu đêm qua mình nghe được. Anh run rẩy vì không ngờ chuyện tâm linh ma quỷ như thế này trên đời có thật. Đúng là quả báo nhãn tiền không chừa một ai. Chúng ta vừa cùng nhau đón nghe xong tập truyện đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay. Và Thuận có đôi lời muốn nói về cái câu chuyện này. Thực sự Thuận thấy câu chuyện này, cái nội dung của nó rất là hay, nói về tình anh em. Và vì người anh thì quá tin tưởng người em, sẵn sàng dùng hết tài sản vốn liếng của mình để làm theo ý của em, và cuối cùng thì bị em lợi dụng. Và đúng là tình anh em cũng không bằng một chút tiền tài và danh vọng, phải không ạ? Nghe cái câu chuyện này mình cảm thấy cái giá trị, cái tình cảm nó rẻ mạt quá, nó không đáng giá gì hết. Hy vọng rằng trên cuộc đời này sẽ không có những cái câu chuyện đau lòng như thế này xảy ra. Nhưng mà thực ra ở ngoài xã hội thì nó cũng đang xảy ra rất là nhiều. Đôi khi anh em còn chém nhau, giết nhau vì đồng tiền, vì sự tranh giành đất đai nhà cửa. Và thực sự những cái câu chuyện như thế thì nó quá là thương tâm. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe tập đầu tiên. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với tập truyện thứ hai nhé. Tin mới. Rạng sáng ngày hôm nay, tại chung cư Star Garden, người dân phát hiện ra một vụ án mạng. Nạn nhân là nam giới, 25 tuổi, chết trong tình trạng bị thắt cổ, hung khí là một chiếc khăn len màu đỏ. Qua điều tra sơ bộ, hung thủ có thể là một người đàn ông to cao, nguyên nhân gây án có thể là vì tình cảm. Hiện trường không thấy có dấu hiệu xô xát, tài sản có giá trị của nạn nhân vẫn còn nguyên vẹn. Công an đang xem xét mở rộng điều tra. Dòng tin tức chạy nhảy trước mắt Dung, một nữ sinh đại học năm 3 của một trường đại học danh tiếng trên địa bàn thủ đô. Cô đọc hết bản tin đó không bỏ sót một dòng nào, và dòng cuối cùng là thứ gây được sự chú ý nhất đối với cô. Đây đã là vụ án thứ hai mà nạn nhân bị giết bằng cách dùng khăn len siết cổ rồi, và công an vẫn chưa tìm ra hung thủ. Thứ đó vốn là của phụ nữ, nhưng nếu hung thủ là một người phụ nữ thì sẽ không đủ sức để giết hại hai người đàn ông nếu như không có sự giúp đỡ của một người khác hoặc thuốc ngủ. Vụ án tương tự xảy ra cách đây 3 tháng và nạn nhân cũng là một người đàn ông 25 tuổi, cũng sống một mình trong một căn chung cư như thế này. Dung đã nghĩ có khi nào giữa hai nạn nhân có một mối liên hệ nào đó không? Có thể họ đã vô tình đắc tội với ai chẳng hạn. Hoặc cũng có thể họ là nạn nhân trong một vụ giết người hàng loạt. Theo dõi từ vụ án trước, Dung đã cảm thấy rất hứng thú. Bây giờ lại xảy ra một vụ án nữa giống như vậy, khiến sự hiếu kỳ của cô không thể ở yên. Nó thúc giục Dung phải luôn theo dõi mọi động tĩnh của hai vụ án. Và thứ khiến cô ám ảnh nhất chính là chiếc khăn len màu đỏ, đỏ tựa như bị nhuốm máu. Đến nỗi khi ra đường, nhìn thấy ai quàng cái khăn giống như thế, Dung đều nghĩ đến nó. Không hiểu sao, Dung lại cứ bị ám ảnh bởi hai vụ án xảy ra cho hai người xa lạ và hung khí được dùng bởi hung thủ. Đến nỗi đem chuyện đó đi nói với bạn thân của mình ở lớp. Liên chăm chú nghe Dung nói, sau đó đưa ra nhận xét. Có khi mày có giác quan thứ 6 không? Mày có cảm nhận được liệu rằng sắp có vụ án nào giống như thế sẽ xảy ra không? Tao không cảm nhận được điều như mày nói. Nhưng không hiểu sao tao cứ cảm thấy bồn chồn và tò mò lắm. Dù hai nạn nhân không phải người quen hay bạn bè của tao. Hai nạn nhân đã 25 tuổi rồi. Nếu mày quen biết họ thì có khi mày là bạn gái của người ta. Và bây giờ mày đang đau khổ vì người yêu của mình bị sát hại, chứ không có thời gian ngồi tám chuyện với tao như thế này đâu. Tao đang nói nghiêm túc đấy, không hiểu sao tao cứ thấy thế nào ấy. Thì tao cũng đang nghiêm túc mà. Mà thôi, mày đừng nghĩ quá nhiều đến hai vụ án đó nữa. Nếu mày không phải người yêu hay người quen của họ ấy, thì cứ lặng lẽ theo dõi thôi. Khi nào công an điều tra ra thì mày sẽ biết ai là hung thủ thôi. Tao cũng vậy, việc gì chẳng liên quan đến tao thì tao chỉ lặng lẽ theo dõi thôi. Khi nào mọi chuyện hai năm rõ mười thì lúc đó hắng hay, quan tâm nhiều làm gì cho mệt. Những lời Liên nói không phải không có lý, nhưng Dung vẫn cảm thấy không yên tâm. Ban đầu cô cảm thấy hiếu kỳ thì bây giờ lại cảm thấy lo lắng, bất an, vì cô linh cảm mọi chuyện sẽ không dừng lại ở đây. Hung thủ vẫn đang nhở nhơ ngoài vòng pháp luật và hắn vẫn đang tiếp tục tìm kiếm con mồi. Chẳng hiểu sao, Dung lo ngại rằng nạn nhân tiếp theo sẽ là một người ở gần mình, bởi nơi ở của hai nạn nhân kia cách cũng không quá xa nơi cô đang sống. Hôm nay đi học về, Dung nhìn thấy một người phụ nữ trung tuổi ăn mặc có phần nhếch nhác bước vào bên trong thang máy cùng với mình. Đây là lần đầu tiên Dung nhìn thấy bà ấy. Hình như bà ấy là người từ nơi khác mới dọn đến hoặc đến đây thăm người nhà. Cô ấn số tầng 10 nhưng bất ngờ bị bàn tay người phụ nữ đó chạm vào. Dung giật mình bỏ tay mình ra khỏi chỗ nút bấm số thang máy, nhưng thấy tay bà ấy loạng choạng trên những nút bấm. Hình như bà ấy có vấn đề về thị lực. Dung liền hỏi. Cô muốn lên tầng bao nhiêu à? Cô muốn lên tầng 29 cho ạ, cho ấn giúp cô với. Người phụ nữ ngẩng lên nhìn Dung. Bây giờ Dung mới nhận ra một bên mắt của bà ấy bị hỏng, bên còn lại cũng có vấn đề gì đó. Dung ấn số 29 giúp người phụ nữ rồi hỏi. Cô mới chuyển đến đây phải không ạ? Không, cô đến đây dọn nốt đồ đạc của con gái cô cháu ạ. Con gái cô sống ở căn hộ số bao nhiêu ạ? Cháu có biết mấy người sống trên tầng 29 đấy ạ? Con gái cô sống ở căn hộ số 11, nó tên là Hòa. Cháu có biết nó không? Cháu lại không biết chị ấy rồi. Nhưng tại sao cô lại đến dọn nhà giúp chị ấy ạ? Chị ấy chuyển đi nơi khác hay sao ạ? Thật ra nó tự sát cháu ạ. Cậu nói đó như sét đánh ngang tai Dung. Người phụ nữ này trông thật khắc khổ, và dường như cô ấy chỉ có một người con. Vậy mà người con ấy lại không báo hiếu cho mẹ mà đã tự tử. Dung thương cảm cho bà ấy nên hỏi. Cô có cần cháu dọn đồ giúp không ạ? Cảm ơn cháu, không cần đâu. Con gái cô cũng có ít đồ đạc thôi mà. Cô dọn một lúc là xong. Lúc này thang máy đã đi qua tầng 10, nhưng Dung cũng không quan tâm đến điều đó, vì cô thật sự muốn đi theo người phụ nữ này để xem có thể giúp gì được không. Thang máy lên đến tầng 29, Dung đi theo người phụ nữ đến căn hộ số 11 và thấy đây là một căn studio. Đưa mắt nhìn vào trong, Dung giật mình khi nhìn thấy một bóng người đang đứng trong đó. Nhưng chỉ mấy giây sau thì bóng người biến mất. Dung nghĩ mình nhìn nhầm. Có lẽ là do trong phòng tranh tối tranh sáng. Căn hộ cũng không có nhiều đồ đạc. Chắc là trước đó người mẹ này đã qua dọn hết cho con gái mình rồi. Nhìn dáng vẻ lúi húi của người phụ nữ, Dung nhớ đến mẹ mình ngày cô còn nhỏ. Cháu đi theo cô lên đây đấy à? Tiếng của người phụ nữ vang lên khiến Dung giật mình. Người phụ nữ ấy đã biết Dung đi theo mình, dù thị lực kém. Dạ, cháu xin lỗi cô, cháu chỉ muốn giúp cô thôi ạ. Cảm ơn cháu, nhưng thật sự cô không muốn làm phiền cháu, cô có thể tự dọn dẹp. Sau sự từ chối thẳng thắn ấy, Dung lấy phép chào người phụ nữ rồi trở về tầng 10, nơi có căn hộ nhỏ xinh của mình. Cô mới chuyển đến đây được một tháng, thế nên không biết về vụ tự sát của Hòa. Trong lòng Dung chỉ có một chút trách móc cô gái đó vô trách nhiệm với bản thân và bố mẹ khi tự sát ở độ tuổi còn trẻ. Dù vì lý do gì đi chăng nữa, thế nhưng sự trách móc đó cũng không kéo dài được lâu. Bởi ngay sau đó Dung nhận được một cuộc điện thoại từ anh trai thông báo về chuyện sắp dọn tới ở cùng em gái. Anh trai Dung năm nay 27 tuổi, đang làm việc trong thành phố Hồ Chí Minh, nhưng tuần sau sẽ nghỉ việc và chuyển về Hà Nội sống cùng em gái. Căn hộ chung cư này là kết quả bao nhiêu năm tích góp của mẹ và tiền tiết kiệm từ lúc đi làm của anh trai, cũng có một chút của Dung. Thế nên Dung mới không phải đi thuê nhà như những người khác. Nói chuyện với anh trai xong, Dung đi chuẩn bị bữa tối, rồi sau đó đi làm thêm. Cô đang làm nhân viên bán thời gian cho một công ty liên doanh nước ngoài. Tuy khối lượng công việc không nhiều, nhưng lại đòi hỏi sự tỉ mỉ chăm chút. Chỉ cần cố gắng đến khi tốt nghiệp, Dung sẽ chính thức được nhận và làm việc. Đa số các bạn cùng lớp với Dung đều rất khen tỉ với cô về chuyện này. Nhưng đâu có ai biết Dung đã phải nỗ lực như thế nào mới có được ngày hôm nay. Xuất thân tỉnh lẻ, gia cảnh lại không khá giả. Dung và anh trai phải cố gắng rất nhiều để có thể trụ lại ở thành phố, rồi sau này đón mẹ lên sống cùng. Thế nên Dung càng nghĩ càng không hiểu lý do tại sao cô gái tên Hòa lại tự sát. Cuộc sống có muôn vàn điều tốt đẹp, tại sao lại chỉ vì một nỗi buồn vô vơ nào đó mà tự sát? Những kẻ gây ra đau khổ cho cô ta sẽ không vì cái chết của Hòa mà hối hận về những việc họ gây ra đâu. Rốt cuộc Hòa trông như thế nào nhỉ? Dung cảm thấy băn khoăn khi nghĩ đến cô ta và người mẹ đáng thương, vốn là một người tốt bụng. Cô tự nhiên cứ thương cảm cho người phụ nữ khiếm thị đó. Phụt, bỗng nhiên màn hình máy tính của Dung tắt phụt, khiến cô ngơ ngác trở lại với công việc đang làm dở. Đưa tay bật nút nguồn, Dung không hiểu tại sao máy tính của mình lại gặp vấn đề, và càng cảm thấy bực bội hơn khi văn bản cô đang chỉnh sửa bị mất luôn vì sự cố bất ngờ. Dung cắm cúi gõ lại văn bản từ đầu, trong lòng thầm trách chiếc laptop tự nhiên dở chứng. Đang lạch cạch gõ văn bản, bỗng nhiên Dung giật mình khi nghe thấy tiếng nói của trưởng phòng vang lên sau lưng. Em làm việc thì phải tập trung chứ, từ nãy đến giờ chỉ thấy em cứ ngồi ngẩn ngơ thôi. Dạ, em xin lỗi chị, em có chút việc cần phải suy nghĩ ạ. Em đánh máy sắp xong chưa? Chiều mai là phải nộp rồi đấy. Dạ, sắp xong rồi ạ. Khi nào xong em sẽ gửi qua cho chị ạ. Trưởng phòng nhìn Dung thêm một lần nữa bằng ánh mắt không hài lòng, rồi trở về phòng làm việc của mình. Từ đó Dung không dám nghĩ vẩn vơ nữa, cả buổi tối chỉ ngồi đánh văn bản và chỉnh sửa, cho đến khi kim đồng hồ chỉ 10 giờ thì kiểm tra lại một lượt công việc của mình rồi đứng lên đi về. Ra đến thang máy, trong lúc chờ thang xuống đến chỗ mình, Dung thấy điện thoại của mình đổ chuông thì lấy ra nghe. Trên màn hình điện thoại là hai chữ trưởng phòng. Dung vội ấn nút nghe. Ở bên kia là giọng nói rục rã của bà cô khó tính. Em xem bản kế hoạch chị gửi cho em chưa? Em xem rồi ạ. Em sẽ chuẩn bị những thứ chị dặn ạ. Chị có cần thêm gì không ạ? Không, bây giờ em chuẩn bị về chưa? Dạ, em đang đứng chờ thang máy đây ạ. Sao thế chị? Chị muốn rủ em đi ăn ốc cùng chị. Chị đến công ty trước em, làm việc mệt quá nên đi ra bờ hồ đi dạo. Bây giờ tự nhiên thèm ăn ốc nên gọi điện rủ em. Dung sững sờ khi nghe thấy trưởng phòng của mình nói vậy. Rõ ràng vừa nãy cô ngồi làm việc cùng trưởng phòng và còn chào tạm biệt rồi mới ra về cơ mà. Quay trở lại phòng làm việc, Dung không thấy bất cứ dấu hiệu nào của trưởng phòng, trong khi cô chỉ mới ra khỏi đó chưa đầy 5 phút. Thẫn thờ trở lại thang máy, Dung trả lời qua loa. Em không ăn đâu, em mệt lắm. Em chào chị. Trên suốt quãng đường trở về nhà, Dung không hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình. Cô tự hỏi không lẽ mình gặp ma. Vô lý, nếu thế thì con ma đó là ai? Tại sao lại đóng giả làm trưởng phòng để hù dọa Dung? Suy nghĩ mãi không tìm được câu trả lời, Dung lái xe về nhà trong sự băn khoăn nghi ngại, nhưng vẫn không cố chấp với suy nghĩ mình vừa gặp ma. Sáng mai đến công ty, cô sẽ hỏi lại trưởng phòng về việc tối nay, hy vọng chỉ là do làm việc mệt quá mà Dung nhầm lẫn. Chị nhá, tối qua chị ra khỏi văn phòng lúc mấy giờ? Lúc 8 giờ tối. Lúc đó em đã đến công ty đâu? Từ sau đó chị có trở về công ty lúc nào nữa không? Không em, mãi cho đến khi chị gọi cho em là chị chuẩn bị quay về để kiểm tra công việc thêm một lần nữa rồi về thôi. Chị có chắc chắn không ạ? Hay cái con bé này, chị đã khỏi văn phòng lúc nào thì phải nhớ chứ. Em sao vậy? Cảm giác hoang mang trong tâm trí Dung lại xuất hiện trở lại. Tối qua cô đã nghĩ vì mình quá mệt nên mới hiểu nhầm. Nhưng đến bây giờ thì chắc chắn 100% Dung đã gặp ma. Ngày còn nhỏ sống ở quê với mẹ và bà ngoại, Dung đã được nghe kể về những thứ vô hình xuất hiện trong những bụi cây, căn nhà hoang, trên cành cây, dưới nước. Để hù dọa những người yếu bóng vía, tuy chưa bao giờ nhìn thấy thứ đó khi còn ở quê, nhưng trong tâm trí Dung không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ không gặp ma quỷ khi lên thành phố sống như thế này, nhất là dưới ánh đèn sáng rực rỡ của văn phòng. Dung chăm chú nhìn thật kỹ chị trưởng phòng, không thấy gì bất thường, nên không thể nào hiểu được tại sao tối hôm qua mình lại gặp ma. Đi học và đi làm, tâm trí của Dung vẫn không khỏi băn khoăn về câu chuyện kỳ bí mình gặp phải. Liên thấy cô bạn năng động của mình thẫn thờ thì hỏi. Sao thế cô nương, làm gì mà cứ ngẩn ngơ thế hả? Không có gì. Không có gì, thật không? Nghỉ lắm, mày đang che giấu chuyện gì, nói mau. Không có gì thật mà. Dung cảm thấy nếu kể chuyện mình đã gặp ma cho Liên nghe, thì dù có là bạn thân thì chắc chắn cũng sẽ bị cười nhạo. Có chuyện gì thì phải nói đấy nhá, không được giấu đâu. Bây giờ xem live stream với tao đi. Sao mày suốt ngày xem live stream thế? Xem rồi lại bỏ hết tiền ra mua đồ. Mày không định để dành tiền để đóng học à? Yên tâm, bố mẹ tao chu cấp được. Phải rồi, bố mẹ của Liên là chủ của một chuỗi cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng lớn nhất nhì tỉnh. Mỗi tháng chu cấp cho nó khá nhiều tiền. Nó có đi dạy gia sư thêm cũng chỉ là tích lũy thêm một chút kinh nghiệm dạy học. Vì sau này nó muốn trở thành giáo viên, chứ không muốn nối nghiệp kinh doanh của bố mẹ. Dung cũng ngồi xem live stream cùng Liên, thấy nội dung của buổi live là về một cuộc thi người mẫu và trên màn hình là hai cô gái xinh đẹp trẻ trung. Dung liền khen ngợi. Cô này xinh thế, cả cô này nữa. Ôi giời, toàn phẫu thuật thẩm mỹ thôi chứ trước đây họ không long lanh được như thế này đâu. Thật á, chắc là tốn nhiều tiền lắm nhỉ. Kể ra như thế cũng xứng đáng. Tiếc là tao không có nhiều tiền để phẫu thuật. Mày không cần phẫu thuật cũng xinh lắm rồi. Chỉ mỗi tội mũi hơi to thôi. Mà mũi to là mũi lộc đấy, đừng có sửa nhé. Con này, nói chuyện cứ như chuyên gia nhân chắc học ấy. Dung nhìn bạn bằng ánh mắt ngạc nhiên, nói bằng giọng mỉa mai. Bác tao là thầy xem tướng đấy, bác ấy dạy tao một số thứ, nhưng tao đầu đất không tiếp thu được. À, cái gì kia? Liên đang vừa nói vừa xem live stream, bỗng kêu lên một tiếng khiến Dung ngồi bên cạnh cũng giật mình theo. Gì thế? Sao tự nhiên mày lại hét ầm lên thế? Làm tao giật mình. Tao vừa nhìn thấy cái gì ấy, đằng sau tấm đèn trên sân khấu. Cái gì là cái gì? Trông cứ như ma ấy. Không, chắc tao nhìn nhầm thôi. Bây giờ không thấy nữa. Dung nghe vậy thì hỏi. Mày nhìn thấy cái gì? Tao đâu có thấy gì đâu. Chỉ trong mấy giây thôi, nhưng rõ ràng tao nhìn thấy một cô gái mặc váy trắng và trên cổ có quàng một cái khăn màu đỏ thì phải. Kể đến chi tiết đó, Dung vội hỏi lại. Thật không? Mày có chắc chắn không? Thì tao cũng không khẳng định 100%, nhưng rõ ràng tao nhìn thấy một cô gái mặc váy trắng và trên cổ cô ta có một thứ gì màu đỏ trông như cái khăn ấy. Bây giờ lại không thấy nữa, thế nên tao cũng không chắc. Mày đang nghĩ đến hai vụ án mạng phải không? Dạo này tao bị ám ảnh lắm. Dung bỗng nhớ đến chuyện mình gặp tối hôm qua ở văn phòng. Tao đã bảo mày đừng để ý đến những chuyện ma quỷ nữa. Với lại có chắc gì tao đã nhìn thấy thứ đó. Lúc ấy trên màn hình có nhiều người đi qua đi lại nên có khi tao nhầm thôi. Tao nhầm, chứ làm gì có ma quỷ cơ chứ. Thế là hai cô gái nói sang chuyện khác, liền hỏi. Tuần sau anh trai mày sẽ đến sống cùng mày phải không? Nhất mày nhá, có anh trai ở cùng vẫn thích hơn là ở một mình. Ừ, hôm đó mẹ tao cũng lên thăm hai anh em tao. Hôm đó mày qua chơi với ba mẹ con tao nhé. Thôi, gia đình mày đoàn tụ, tao người ngoài tự nhiên đến ngại lắm. Hai cô gái đang tán gẫu thì thầy giáo bộ môn đi vào. Những cuộc hội thoại lập tức ngừng lại, tiếng sột soạt của những trang sách vang lên. Mọi nỗi lo lại tạm lắng xuống. Tối hôm đó rồi thêm nhiều tối nữa, Dung đến công ty làm việc nhưng không gặp bất cứ chuyện gì kỳ bí nữa. Thế nhưng thỉnh thoảng Dung vẫn liếc nhìn chị trưởng phòng bằng ánh mắt hoang mang, không thể giải thích được hiện tượng kỳ lạ mình đã gặp phải. Thôi thì người ở đâu mà ở đấy, nếu gặp phải mà không xảy ra chuyện gì thì cũng coi như là may. Chứ thỉnh thoảng Dung vẫn nghe nói người sống mà gặp ma là thể nào cũng gặp chuyện không may, không chừng còn liên quan đến sống chết. Dung và mẹ đang đứng đợi anh trai ở sân bay. Hai mẹ con đã rất háo hức muốn gặp lại Kha nên đã ra sân bay trước đó cả giờ đồng hồ. Trong đám người lố nhố, hai mẹ con nhìn thấy Kha thì vẫy tay gọi lớn. Kha! Mẹ và em ở đây này! Kha tươi cười đi đến bên mẹ và em gái, ôm cả hai người rồi hỏi thăm. Mẹ và em đợi lâu không? Lúc cất cánh có chút vấn đề nên bây giờ mới hạ cánh. Chúng ta về nhà hay là ra ngoài ăn hả mẹ? Về nhà thôi con, mẹ đã chuẩn bị sẵn những món con thích rồi đấy. Nếu vậy thì còn gì bằng nữa, con nhớ các món ăn mẹ nấu quá rồi. Con sẽ chuyển hẳn về Hà Nội chứ? Con làm việc trong thành phố Hồ Chí Minh, mẹ thấy không yên tâm. Có gì đâu mà mẹ lo, cuộc sống ở trong đó rất tốt. Lẽ ra mấy năm nữa con mới chuyển ra Hà Nội, nhưng tình hình công việc thay đổi nên con mới ra đây sớm. Vậy à? Ừ, thôi ra đây có anh có em. Cái Dung cứ ở ngoài này một mình mẹ không yên tâm. Mẹ lên ở với anh em con đi, chứ mẹ cứ ở quê một mình chúng con cũng không yên tâm. Nhà cửa ruộng vườn để ở quê ai trông? Mấy năm nữa hai đứa lấy vợ lấy chồng thì mẹ lên. Bữa tối của hai mẹ con trôi qua trong sự vui vẻ hạnh phúc. Hai anh em Dung ở cùng với mẹ một tuần, sau đó bà ấy về quê. Kha tuy phải tìm kiếm công việc mới nhưng không có vẻ gì là lo lắng sốt ruột cả. Hàng ngày anh đưa Dung đi học rồi về nhà học tiếng Anh giết thời gian. Thời gian vừa qua ở trong thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra một số chuyện khiến tinh thần của Kha chưa thể trở lại ổn định. Anh cần một thời gian nghỉ ngơi mới có thể tiếp tục công việc được. Tối nay Dung đến nhà chị trưởng phòng ăn cơm, giống như một phần thưởng dành cho những nỗ lực và cố gắng sau mỗi dự án. Đây là lần đầu tiên Dung được đến nhà chị trưởng phòng. Ngoài Dung còn có những người khác nữa, nhưng Dung là người đến sớm nhất nên đã phụ giúp Nhã chuẩn bị đồ ăn thức uống. Nhã thấy vậy thì nói với Dung. Em thay bộ váy đó ra và mặc tạm đồ của chị cho đỡ bận. Đi vào phòng ngủ của Nhã, tình cờ Dung nhìn thấy một bức ảnh chụp bốn người. Một trong số đó là chị trưởng phòng, ba người còn lại là bố mẹ và cô gái trẻ chắc là em gái của chị ấy. Dung chợt thấy mẹ của Nhã nhìn rất quen, hình như cô đã nhìn thấy bà ấy ở đâu rồi thì phải. Còn cả em gái của Nhã nữa, cô gái ấy giống Nhã như đúc, mải mê cầm tấm ảnh để xem. Dung giật mình khi nghe thấy tiếng gọi của Nhã. Dung ơi, xong chưa em? Dạ, em xong rồi đây. Dung để tấm ảnh xuống rồi đi ra ngoài, Nhã thấy vậy thì hỏi. Chị tưởng em ngủ quên, em mặc bộ đồ này hợp đấy. Dạ, tại em thay đồ xong em thấy bức ảnh gia đình chị ở trên tủ nên cầm lên xem. Chị sống ở đây một mình à? Sau câu hỏi đó Dung thấy ánh mắt Nhã đượm buồn. Cô nhìn thẳng vào mắt Dung rồi trả lời. Ừ, bố chị mất rồi, mẹ chị thì tinh thần không ổn định nên hay bỏ đi lung tung. Em gái chị thì... Sao thế chị? Em gái chị có chuyện gì à? Em thấy hai chị em chị rất giống nhau. Nó mất rồi em ạ. Câu nói ấy giống như sét đánh ngang tai Dung. Cô hỏi. Tại sao em gái chị lại mất à? Nó treo cổ tự sát em ạ. Cũng phải mấy tháng nay rồi. Tại sao cô ấy lại nghĩ quẩn thế à? Chuyện dài lắm em. Tất cả cũng là tại chị không quan tâm đến con bé, để nó đi vào con đường sai trái, để rồi hối hận không kịp. Nhã nói đến đó thì ở bên ngoài vang lên tiếng bấm chuông, là những người khác đến. Cô dừng câu chuyện để ra mở cửa cho họ, và phải một thời gian sau Dung mới được biết hết câu chuyện về em gái của Nhã. Kha, anh trai của Dung, thỉnh thoảng vẫn nằm mơ thấy hồn ma đó, và trên tay cô ta là chiếc khăn màu đỏ, thứ cô ta đã dùng để sát hại ba nạn nhân trước. Tối nay, Dung không có nhà, Kha nằm mơ thấy mình bị giết cổ, giống hệt như người yêu của mình. Anh giãy giụa cố gắng dùng tay để gỡ cái khăn ra, nhưng vô ích. Cái khăn siết chặt cổ hắn khiến anh không thể thở được. Tiếng cười của cô ta vang lên đầy độc ác. Đây là cái giá mà mày phải trả. Mày tưởng mày trốn ra đây là có thể thoát được à? Tao sẽ truy đuổi mày đến cùng. Người yêu mày cũng bị tao giết rồi. Tất cả chúng mày là một lũ lừa đảo. Không, không. Khang cố vùng vẫy nhưng không được. Trong lúc hấp hối, anh nhìn thấy Hoàng, người yêu của mình, đứng trước mặt, nhìn anh bằng ánh mắt vô hồn. Anh không ngờ chỉ vì một tính toán sai lầm mà cả bốn người đều phải trả giá cho tội ác của mình. Anh Kha, anh sao thế? Tỉnh lại đi, em đây mà. Tiếng của Dung vang lên bên tai, đánh thức anh trai mình khỏi cõi mộng. Sao anh lại ngủ dưới đất thế? À, em đây à, em đi chơi về muộn thế. Tối nay mọi người ăn uống ở nhà chị trưởng phòng xong thì đi hát karaoke nên mới về muộn. Anh ăn gì chưa? Anh ăn rồi, nằm xem tivi mà ngủ quên đến nỗi ngã cả xuống đất. Thôi, anh vào phòng đây. Anh vừa mơ thấy ác mộng phải không? Em thấy anh la hét gì mà thả tôi ra, tôi không có giết cô. À, do anh xem phim nhiều quá nên mơ thấy ác mộng thôi. Chúc ngủ ngon. Dung không hỏi thêm được gì nữa, chỉ lấy quần áo đi tắm rồi cũng đi ngủ. Hôm nay là một ngày vui nhưng cũng rất mệt mỏi. Trong đầu Dung vẫn rất băn khoăn về câu chuyện mà chị Nhã đã định kể về em gái. Nhất là chiếc khăn chị ấy quàng khi đi hát cùng mọi người. Nhất định Dung phải hỏi cho ra lẽ mới được. Bởi món đồ đó để lại một mối quan tâm rất lớn trong lòng Dung. Sau khi biết chiếc khăn quàng cổ của chị Nhã là của em gái tặng, và biết luôn câu chuyện thương tâm của em gái chị ấy, Dung không khỏi thương cảm nhưng cũng oán trách cô gái đó. Tuổi đời còn trẻ, chẳng lẽ không thể có cách làm lại hay sao mà lại trốn chui trốn lùi rồi tự sát như vậy? Sau khi nghe hết câu chuyện chị Nhã kể, Dung mới nhớ ra câu chuyện về người phụ nữ bị khuyết tật về mắt và căn hộ số 11 trên tầng 29. Dung đem chuyện đó kể cho Nhã nghe, thì Nhã xác nhận căn hộ đó đúng là của em gái mình. Nhưng sau khi cô ấy tự sát thì Nhã đã đến đó thu dọn đồ đạc của em gái mình rồi. Nhã cũng nói rằng có thể mẹ của mình đã tới đó, nhưng tại sao bà ấy lại biết đường tới đó thì Nhã không sao giải thích được. Cô nói, có thể đó là do tình mẫu tử em ạ. Em sống ở đó, để ý hộ chị xem mẹ chị có đến đó không thì báo cho chị nhé. Bà cứ đi lang thang khiến chị rất khổ tâm. Vâng, em để ý thấy căn hộ đó vẫn chưa được ai thuê, nhưng cũng không rõ bác có đến đó không. Nếu em nhìn thấy bác, em sẽ gọi cho chị. Một căn hộ có người chết thì ai dám thuê cơ chứ? Dung vẫn nhớ, chủ căn hộ đó vẫn than phiền với mọi người rằng mình xui xẻo nên mới cho Hòa thuê để rồi bị liên lụy. Cô ấy vì dung nhan bị hủy hoại, sự nghiệp thất bại nên mới trở ra Hà Nội, xa lánh mọi người, để rồi sau đó nghĩ quẩn mà tự sát. Mẹ của họ tinh thần không ổn định, sau cái chết của Hòa thì càng bất ổn hơn, bỏ đi lang thang, đến nỗi bị tai nạn hỏng cả mắt. Dung bất giác nghĩ đến mẹ mình, nếu một trong hai anh em cô mà gặp chuyện thì chắc chắn mẹ cũng sẽ đau khổ như thế thôi. Nhắc đến anh trai, dạo này Dung thấy anh ấy có vẻ không được tỉnh táo, cả ngày cứ ngủ gà ngủ gật, hoặc là đi đâu đó nhưng hình như không phải là đi phỏng vấn. Đến đêm thì hay bị mộng du, và có lần Dung đi vệ sinh giữa đêm thì nghe thấy tiếng anh Kha đang khóc. Cô hỏi thăm thì Kha nói mình không sao, nhưng Dung biết anh trai mình đang gặp một chuyện gì đó khó có thể chia sẻ với em gái. Nếu anh ấy cứ tiếp tục như thế này thì Dung sẽ nói với mẹ để mẹ tìm cách giúp đỡ. Có lẽ trong thời gian sống trong thành phố Hồ Chí Minh, Kha đã gặp một chuyện gì đó không được tốt nên mới chuyển ra Hà Nội để sống. Nếu giả thuyết đó là thật, Dung hy vọng nó không ảnh hưởng nhiều đến anh trai mình, bởi cô cũng lo lắng và sợ hãi khi thấy anh ấy có những biểu hiện bất thường. Liên nhìn thấy anh trai của Dung đẹp trai thì nói: "Ê, mày giới thiệu anh ấy cho tao đi, anh ấy có người yêu chưa?" "Tao cũng không biết, nhưng hình như là anh ấy chưa có ai đâu." "Thế à, thế thì giới thiệu cho tao đi, tao ép à lâu quá rồi." "Đại tiểu thư như mày mà không có ai à, tưởng xua đi không hết chứ." "Ôi giời, nhiều nhưng không hợp cô thì nói làm gì. Hôm trước đến nhà mày đưa cho mày quyền giáo trình, nhìn thấy anh trai mày mà. Ôi trời ơi, tao bị trúng tiếng sét ái tình luôn. Anh trai mày đẹp trai thật đấy, thế mà chưa có ai, tao phải chớp cơ hội mới được." "Giới thiệu cho mày để mày thành chị của tao á. Phải chi anh ấy là em trai tao thì tao giới thiệu ngay." Dung nhí nhảnh trêu Liên: "Con này, tao thành chị dâu của mày thì càng tốt chứ sao. Tao sẽ cho mày tiền để tiêu này, rửa bát và nấu cơm cho mày. Còn mày chỉ cần trông cháu thôi, nhất mày được còn gì." "Ừ rồi thì nhất, để tao giới thiệu cho. Thế mày đã thử nói chuyện với anh trai tao chưa?" "Nói rồi thì mới thấy ưng chứ, giới thiệu cho tao sớm đi nhé." Hai cô gái cứ nói chuyện vui vẻ đến khi thầy giáo bộ môn bước vào. Họ lại tập trung vào bài giảng, nhưng trong đầu mỗi người theo đuổi một suy nghĩ. Liên thì hào hứng với mối tình sắp tới, còn trong đầu Dung không khỏi băn khoăn với những biểu hiện kỳ lạ của anh trai dạo gần đây. Tuy đã cố xua đuổi những suy nghĩ kỳ dị, nhưng Dung không khỏi hoang mang. Có khi nào anh trai cô đang bị ma ám không? Nhất là đã có mấy lần Dung nghe thấy tiếng kêu của anh trai trong lúc anh ấy ngủ. "Không, tránh xa tôi ra, tôi không giết cô." Thế nhưng khi anh ấy tỉnh lại, Dung hỏi thì Kha lại phủ nhận. Tính tình của hai anh em lại bướng bỉnh giống nhau. Nếu đã không muốn nói ra chuyện gì thì sẽ nhất định không bao giờ nói. Có lẽ do thất tình chăng? Nhưng trong đầu Dung bỗng nghĩ đến một khả năng. Kha là hung thủ giết người và người bị anh giết là người yêu cũ chăng? Không, nếu thế thì bây giờ anh ấy đã bị công an bắt rồi. Tối nay Liên đến nhà Dung chơi và cũng là để gặp Kha, mang theo một ít hoa quả. Dung đã nói trước với Kha về cuộc gặp gỡ này. Thế nhưng trước khi Liên đến được 30 phút, Kha lại bỏ đi đâu đó. Hai cô gái ngồi đợi mãi không thấy Kha về. Dung gọi điện cũng không thấy anh trai nghe máy. Cảm thấy ái ngại với bạn, Dung đành xin lỗi và hẹn Liên hôm khác sẽ bắt Kha, mời cô đi uống trà sữa để bù đắp. Thế nhưng chuyện trà sữa cũng chỉ là dự định của Dung. Bởi cô cứ nói đến chuyện đó thì Kha lại đánh trống lảng, nói dạo này mình phải đi phỏng vấn, không có thời gian dành cho việc yêu đương. Dung nghĩ, thôi thì kệ vậy, có thể anh trai cô không thích Liên. Chuyện tình cảm mà, cứ gượng ép thì cũng không thành được. Hơn nữa bản thân Dung cũng không thích chuyện Liên trở thành chị dâu của mình, hai người là bạn bè đã được rồi. Hôm nay đến lớp, Dung nhìn thấy Liên ngồi lướt điện thoại với một vẻ mặt nặng như chì. Đi đến bên cạnh, Dung vừa ngồi xuống vừa hỏi: "Sao vậy cô nương? Sao mà mặt hầm hầm như đeo đá thế?" "Mày xem này, anh trai tao hẹn hò với cô ta, tao tức không thể chịu được." "Đâu, tao xem nào." Dung vừa nói vừa đưa mắt nhìn vào màn hình điện thoại của Liên. Trên đó là hình ảnh của anh trai Liên và một cô gái xinh đẹp và còn khá nổi tiếng nữa. Xem hết những hình ảnh của hai người, Dung nói với bạn: "Sao mà mày phải nổi giận? Tao thấy có gì đâu." "Mày không nhận ra anh trai tao đang yêu ai à?" "Tao nhận ra chứ, cô ta chẳng phải là một người nổi tiếng sao?" "Vấn đề là ở chỗ đó đấy. Cô ta là một người khá nổi tiếng trên mạng xã hội hiện nay. Tao nghe nói cô ta đã trải qua phẫu thuật thẩm mỹ và công ty nơi cô ta làm việc có rất nhiều điều tiếng." "Ôi trời, phẫu thuật thẩm mỹ thì sao? Thời buổi bây giờ ai chẳng có nhu cầu làm đẹp. Nhất là công việc mà cô ta làm lại càng phải cần có ngoại hình đẹp. Mày khắt khe chuyện đó làm gì?" "Tao thì không có khắt khe gì chuyện đó. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, cô ta có rất nhiều tai tiếng. Nhiều người nói cô ta còn đi khách nữa cơ." "Ôi trời ơi, tại sao mày lại tin vào những lời đồn nhảm đó? Nhiều khi những lời nói đó là do người ta ác ý đâm đặt lên thôi. Mày đừng có ác cảm với người ta. Nhớ không phải sự thật thì khổ thân họ." "Tao nhìn cách ăn mặc của cô ta là tao không ưng rồi. Bố mẹ tao không biết chuyện này vì bị anh trai tao block rồi. Tao sẽ phải nói với họ chuyện này mới được." "Ôi trời." Dung thở dài khi nghe thấy Liên nói. Nó đúng là một bà cô bên chồng chính hiệu. Sau này ai làm chị dâu nó chắc phải hoàn hảo lắm, chứ không thì không vượt qua được sự khắc nghiệt ghê gớm của Liên. Liên chăm chú nhắn tin cho mẹ để kể hết chuyện yêu đương của anh trai mình, sau đó nói chuyện với Dung. Xong rồi, mẹ tao cũng đồng tình với tao. Tao nhìn cô ta mà thấy ngứa mắt không chịu được. Mày ghê gớm bừa thôi, tao bắt đầu thấy sợ mày rồi đấy. Thế này mày mà về làm chị dâu tao thì chắc anh em tao phải sợ mày một phép. Nhắc đến chuyện đó, hình như anh mày không thích tao thì phải. Tao đến nhà mày mấy lần mà anh ấy toàn tránh mặt. Ờ thì chắc là ông ấy bận thôi. Mà mày cũng đừng tỏ ra vồ vập, không là ông ấy kêu đấy. Con gái phải chạch một tí mới được, chứ cứ chạy theo bọn con trai là chúng nó khinh thường đấy. Liền gật gù đồng ý, dẫu sao cô cũng là tiểu thư mà. Tuy không xuất thân từ thành phố nhưng gia cảnh cũng khá, không đến nỗi phải đi cầu xin tình cảm từ một người không có tình ý với mình giống như anh trai của Liên. Thế nhưng không hiểu sao Liên lại cảm thấy Kha có một sức hút mạnh mẽ đối với cô. Thế nên Liên vẫn sẽ cố gắng theo đuổi Kha một thời gian nữa. Đến khi nào anh có người yêu thì sẽ hoàn toàn bỏ cuộc. Dung thấy Liên ngồi ngẩn ngơ thì nói. Sao mà ngẩn ngơ thế cô nương? À không có gì. À để tao kể cho mày nghe chuyện này. Sợ lắm mày ạ. Có chuyện gì? Kể tao nghe xem nào. Câu chuyện Liên kể liên quan đến người yêu của anh trai mình và cũng chính là về em gái của chị Nhã, trưởng phòng nơi Liên đang làm việc. Nghe xong, Dung nói. Tưởng chuyện gì chứ chuyện đấy tao biết lâu rồi. Chính chị trưởng phòng của tao là chị gái ruột của cô gái tên Hòa đấy mà. Cô gái tên Hòa đó đã thuê một căn hộ ở ngay tòa nhà tao ở để sống ở đó trước khi chết. Báo hại chủ căn hộ đó bây giờ không có cho ai thuê được nữa. Chị Nhã thấy áy náy nên đã gửi thêm cho chủ nhà một số tiền. Nhưng lâu rồi tao vẫn nhìn thấy mẹ của hai chị em đến đó để thu dọn đồ đạc của Hòa. Rõ khổ, bác ấy bị lẫn mà vẫn thương con lắm. Dung nói xong lại lướt điện thoại. Trên màn hình hiện lên một bản tin. Phát hiện thi thể một nam giới trong một căn nhà hoang, tuổi từ 20 đến 25. Vội ấn vào đọc, Dung nhìn thấy một số hình ảnh chụp nạn nhân. Tuy khuôn mặt đã được che mờ, nhưng thứ làm cô chú ý nhất là chiếc khăn quàng cổ màu đỏ và thêm hình xăm H lấp ca ở cánh tay. Thi thể đang ở trong giai đoạn phân hủy và ban đầu công an nhận định là cậu thanh niên này tự sát. Cư dân mạng bình luận rất sôi nổi, nhiều người nói cậu ta tự tử vì tình, nhưng cũng có người liên kết với hai vụ án xảy ra ở Hà Nội. Chẳng lẽ hung thủ là cùng một người, và kẻ đó có mối hận thù gì với những thanh niên trẻ nên mới sát hại họ? Điểm chung của cả ba vụ án là nạn nhân đều bị sát hại bằng chiếc khăn len màu đỏ, thứ vốn chỉ dùng cho phụ nữ. Nếu là trước đây chưa biết câu chuyện của Hòa thì Dung còn bế tắc, nhưng bây giờ biết rồi thì Dung chắc chắn rằng ba vụ án này đều liên quan đến Hòa. Chẳng lẽ chị Nhã là hung thủ giết người? Người mẹ tâm trí không ổn định của hai chị em họ, bà ấy liệu có vô can không? Liền thấy Dung ngẩn người thì đập mạnh vào lưng. Này, sao thế? Mày đọc đi, lại có một vụ án mạng nữa liên quan đến chiếc khăn quàng cổ màu đỏ. Dung đưa điện thoại cho Liên, đón chiếc điện thoại từ tay bạn, đọc hết một lượt rồi nói. Công nhận là sợ thật. Tại sao trong một thời gian ngắn lại có đến ba người chết thế nhỉ? Mà lại đều là thanh niên trẻ nữa. Liệu hung thủ có khi nào là một kẻ biến thái bệnh hoạn không? Dung im lặng không nói ra suy nghĩ của mình, nhưng chắc chắn cô sẽ thử hỏi chị Nhã. Người mẹ ốm yếu của chị em họ chắc không thể là hung thủ giết người được. Nhưng biết đâu, đó là vỏ bọc của bà ta. Tại sao em lại nghĩ hai chị em chị có liên quan đến ba vụ án mạng đó? Em gái chị đã chết, chị cũng không biết những người đó là ai. Nếu chị có liên quan thì bây giờ đã bị công an đến hỏi thăm rồi. Chị đã tìm được mẹ chị chưa hả? Chị tìm thấy rồi, cảm ơn em. Giọng nói của Nhã có vẻ gay gắt. Em không nói chị là hung thủ, nhưng chị từng nói Hòa đã từng làm việc trong thành phố Hồ Chí Minh và cô ấy vì phẫu thuật thẩm mỹ bị hỏng nên đã không dám xuất hiện trước mặt mọi người, sau đó thì tự tử. Có khi nào cô ấy chết oan nên mới hóa thành oán linh và giết những người đã hãm hại mình không? Dung nêu lên một giả thuyết mang đầy tính chất tâm linh. Không thể nào, chị không tin chuyện ma quỷ. Người chết là hết, tốt nhất là em đừng nhắc đến chuyện này nữa. Dung biết chị Nhã sẽ không tin chuyện này, nhưng cô không thể không nói. Liệu sắp tới còn ai bị giết nữa không? Dung cũng hỏi về mâu thuẫn của Hòa khi còn sống. Nhưng Nhã nói không biết, bởi Hòa là một cô gái có cá tính và rất bướng bỉnh. Sở dĩ cô ta có một cuộc đời bi thảm như vậy cũng là vì không nghe lời khuyên của Nhã. Nhất định muốn trở thành thần tượng rồi người nổi tiếng nên mới có kết cục như vậy. Phải rồi, vừa nãy chị Nhã cũng nói thêm về công ty mà Hòa làm việc. Đó chính là công ty mà người yêu của anh trai Liên làm việc còn gì. Có khi nào cô ta biết gì về Hòa không? Liên sẽ nhắn tin nhờ Liên hỏi thăm. Nhưng không biết cô gái đó có chịu hợp tác không? Vì hôm trước Liên đã tỏ ý phản đối chuyện tình cảm của anh trai mình và cô ta. Hôm sau vừa đến lớp, Liên đã nhìn Dung bằng ánh mắt trách móc rồi tránh mặt. Dung không hiểu chuyện gì, vẫn hỏi thăm. Mày đã hỏi cô người yêu của anh trai mày về chuyện tao nhờ chưa? Tao nhờ rồi, nhưng cô ta chưa trả lời. Sau câu nói đó, Liên gần như không chủ động nói chuyện với Dung nữa. Chỉ khi nào Dung hỏi thì Liên mới đáp lại. Thấy thái độ của Liên kỳ lạ, Dung gặng hỏi. Ban đầu Liên không nói, nhưng Dung cứ cương quyết hỏi thì Liên cho bạn mình xem những hình ảnh mà mình vô tình chụp được vào lúc tối hôm qua, khi mình đi chơi với anh trai. Dung xem một loạt ảnh, không tin nổi vào mắt mình khi thấy Kha đi vào một quán bar dành cho người đồng tính. Và sau khi đi ra thì khoác vai một thanh niên trẻ. Dung ngỡ ngàng nói với Liên. Không thể nào. Còn giả được à? Anh trai mày là người đồng tính, thế mà mày không nói với tao. Tao thật sự không biết. Nếu tao biết thì tao đã không bao giờ giới thiệu cho mày. Dung tỏ ra vừa bất ngờ vừa xấu hổ với bạn. Liên nhìn Dung thật kỹ như để dò xét. Tính cách của Dung từ trước đến nay rất thẳng thắn và trung thực. Chắc chắn không bao giờ có chuyện Dung lừa mình, nhất là một chuyện hệ trọng như thế này. Anh trai của Dung là một người thuộc thế giới thứ ba. Điều đó không có gì xấu. Nhưng nhất thời Dung chưa thể chấp nhận được. Và Liên cũng cảm thấy bất ngờ. Thảo nào Kha luôn tỏ ý tránh mặt Liên mỗi khi cô đến. Giả như Liên biết sự thật này sớm hơn thì đã không dành nhiều thời gian để theo đuổi anh trai của Dung và cũng sẽ không vô cớ giận dỗi người bạn của mình. Nhìn điệu bộ của Dung, Liên tội nghiệp nói. Thôi, mày đừng buồn nữa. Tao xin lỗi, tại tao vô ý nên mới trách mày. Không, tao phải cảm ơn mày mới đúng. Tao cũng xin lỗi mày vì đã không biết sự thật về anh ấy và giới thiệu cho mày. Có gì đâu. Anh trai mày là người đồng tính, xã hội bây giờ tân tiến hơn rất nhiều. Nhưng nhiều người vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật người thân của mình là người đồng tính. Mày nên bao dung với anh ấy nhé. Dung nín lặng một lúc rồi mới đáp lại Liên. Ừ. Từ giây phút ấy, cảm xúc của Dung như trầm lắng, cô không dám nhìn vào mắt Liên như trước nữa. Liên hiểu suy nghĩ của Dung nên cũng không gượng ép bạn mình. Nhưng cô cảm thấy thương xót cho Kha khi bỗng nhiên bị em gái phát hiện ra sự thật về xu hướng tính dục của mình. Liên cảm thấy hồi hộp khi nghĩ đến việc Dung sẽ nói chuyện với anh trai mình. Dung nói với Liên. Mày gửi cho tao mấy cái ảnh đó nhé. Đi học về, Dung ngồi yên ở bàn ăn chờ anh trai mình về để hỏi. Kha một lúc sau trở về, thấy em gái đang ngồi ở bàn ăn thì hỏi. Làm sao mà thẫn thờ thế? Nấu cơm chưa? Anh đói quá. Anh vừa đi đâu về thế? Thì anh đi phỏng vấn, có chuyện gì mà lại cha hỏi anh như vậy? Tối qua thì sao? Anh đã đi đâu? Nghe em gái nói, Kha chột dạ, nhìn em gái bằng ánh mắt nghi ngại, anh nói. Tại sao em lại hỏi anh như thế? Mà em học đâu ra cái thói cha hỏi anh như vậy? Anh không làm gì phạm pháp cả. Anh đang cố che giấu sự thật về bản thân mình. Anh nhìn những bức ảnh này đi. Nói rồi Dung đưa những bức ảnh mà Liên đã chụp ra trước mặt Kha, sau đó hỏi. Tại sao anh không nói sự thật cho em biết? Em vì không biết nên đã có ý giới thiệu Liên cho anh. Nếu em mà biết thì đã không bao giờ làm như thế. Kha sững sờ nhìn những tấm ảnh, sự thật về giới tính của anh đã bị lộ ra. Bây giờ Dung đang nhìn anh trai bằng ánh mắt kỳ thị. Kha nói với em gái. Anh không có cố ý che giấu. Chỉ là không muốn em và mẹ bị sốc thôi. Anh định nói với mẹ như thế nào? anh sẽ tìm cơ hội để thú nhận với mẹ. Em chắc là ghê tởm anh lắm phải không? Dung im lặng không nói, nhớ đến những lời Liên đã nói, Dung nói lại với anh. Em sẽ cố gắng quen với sự thật này. Nhưng em nghe nói bây giờ tỷ lệ những người đồng tính nam bị mắc các căn bệnh lây qua đường tình dục rất cao. Anh đã đi xét nghiệm bao giờ chưa? Anh đã yêu bao nhiêu người rồi? Anh đã đi xét nghiệm rồi, em yên tâm, anh cẩn thận lắm. Liệu việc anh nghỉ việc và chuyển ra đây có liên quan gì đến chuyện này không? Không, em đừng nhắc đến chuyện đó nữa. Em đừng nói gì với mẹ về chuyện này nhé. Anh sợ mẹ sẽ bị sốc đấy. Dùng nén tiếng thở dài với lời van xin của anh trai. Tại sao số phận lại trớ trêu như vậy? Bố cô là con trai trưởng, ông ấy đã mất từ lâu. Bây giờ anh trai anh là người tiếp nối vị trí của bố, mà anh ấy lại không yêu phụ nữ, thế thì sao anh ấy có thể sinh con và làm nhiệm vụ duy trì hương hỏa cho dòng họ? Khai hiểu suy nghĩ của em gái, anh lặng lẽ đi vào phòng, nhưng bị Dung chặn lại. Cô hỏi anh. Thứ này là thứ gì? Trong một tấm ảnh, Dung nhìn thấy một cô gái mặc váy trắng, trên cổ quàng khăn đỏ, đang đứng trong một góc tối sau lưng Kha. Cô đã hỏi Liên nhưng kỳ lạ là Liên lại trả lời là không nhìn thấy. Kha thấy em gái hỏi thì cũng nhìn vào tấm ảnh, kinh ngạc khi nhìn thấy hình ảnh của cô gái đó. Anh lắp bắp. Cô ta là người đã giết bạn trai của anh và hai người khác nữa. Bây giờ cô ta muốn giết anh. Anh nói sao? Tên của cô ta là gì? Cô ta tên là Hoa. À, cô ta đằng sau lưng em kìa. Dung kinh ngạc quay lại nhìn. Sau lưng cô là Hoa, với dáng vẻ rất kỳ dị. Khuôn mặt của cô ta rất xấu xí, ánh mắt chứa đầy sự hận thù. Dung nói lớn. Cô muốn gì? Hòa không trả lời, chỉ nhìn Dung bằng ánh mắt lạnh lùng rồi biến mất. Một cơn gió lạnh thổi đến khiến Dung và Kha giật mình. Cửa sổ đập mạnh vào nhau rồi lại mở tung ra. Dung hỏi Kha. Rốt cuộc anh đã làm chuyện gì? Tại sao cô ta lại muốn giết anh? Kha lấy hết sức bình tĩnh kể cho em gái nghe hết mọi chuyện. Nguồn gốc là từ dự án của công ty truyền thông mà Hoàng, bạn trai của Kha làm việc và giữ vị trí trong ban điều hành. Công ty ấy cũng mới thành lập và dự án đó cũng là dự án đầu tiên của công ty. Ba người tham gia chính là hai thanh niên đã chết và Hoàng, nhưng bọn họ không đủ kinh phí nên Kha đã cùng tham dự. Kha đã rót vào dự án một số tiền lớn và dự án đó tập trung vào ba cô gái. Một trong số đó là Hòa, một người là người yêu của anh trai Liên và một cô gái khác nữa. Ba cô gái đều có thân hình đẹp, có giọng hát hay. Nhưng khuyết điểm duy nhất của họ là khuôn mặt. Họ không phải quá xấu xí, nhưng cũng không đủ đẹp để có thể thu hút đại chúng. Thế nên Hoàng và hai thanh niên kia đã quyết định sẽ đầu tư một số tiền lớn để họ phẫu thuật thẩm mỹ. Ba cô gái rất vui về điều đó, bởi ai cũng muốn có một vẻ bề ngoài hấp dẫn và hơn hết là có cơ hội trở thành nổi tiếng. Thế nhưng Hòa lại là người cẩn trọng nhất. Cô ta lo sợ rằng nếu cuộc phẫu thuật thất bại, lợn lành thành lợn què, thì khuôn mặt vốn dĩ đang rất bình thường lại trở thành quái dị. Hoàng và hai người kia cũng thuyết phục Hòa, và sau cùng cô ta đồng ý. Ba cô gái trải qua một cuộc phẫu thuật, trái ngang là hai cô gái kia trở nên xinh đẹp nhờ một bác sĩ nổi tiếng. Và khi đến lượt phẫu thuật cho Hòa, thì ông ta không may gặp tai nạn gãy tay. Thế nên người khác đảm nhiệm việc phẫu thuật cho Hòa, và kết quả là mặt mũi của Hòa trở nên khó coi. Số tiền để sửa lại cho Hòa cũng không phải nhỏ, thế nên ba gã đàn ông kia chối bỏ trách nhiệm, nói với Hòa rằng cô nên đi tìm tay bác sĩ và bệnh viện mà bắt đền. Hòa cay đắng tìm đến kẻ đã phẫu thuật cho mình, nhưng gã cũng chối bỏ trách nhiệm, bệnh viện đó cũng hành động theo kiểu đem con bỏ chợ. Hòa bây giờ trông nó rất khó coi, đi đâu cô ta cũng phải bịt kín, chỉ chừa mỗi đôi mắt. Sau đó Kha cũng không biết Hòa đã đi đâu. Và không lâu sau thì nghe nói cô ta tự tử. Bốn người cảm thấy rất hối hận nhưng cũng không biết phải làm gì để bù đắp tội lỗi. Kha tối nào cũng lên căn hộ của Hòa đã thuê để cầu khấn cô ta tha tội. Và đương nhiên không để cho Dung biết. Dung nghe xong không biết phải làm gì, chỉ thở dài. Cô thương xót cho Hòa nhưng cũng cảm thấy thương hại cho những người đã chết. dẫu sao cũng không phải lỗi của họ. Thế nhưng chợt nhớ ra một chuyện, Dung hỏi anh trai. Sau khi anh ra đây, anh còn liên quan gì đến công ty đó nữa không? Không, lúc đó anh cũng chia tay Hoàng luôn rồi. Vậy hai cô gái còn lại, họ cũng rời khỏi công ty luôn rồi à? Ờ, còn ai nữa đâu. Anh nghe nói họ đi làm cho những công ty khác. Anh cũng từng từ chối giúp đỡ Hòa khi cô ấy tìm đến anh phải không? Kha không dám nhìn vào mắt em gái, hành động đó như một sự xác nhận. Thật sự lúc đó Kha cũng đâu có dư giả nhiều tiền, muốn giúp Hòa cũng là điều không thể. Dung cũng nghe chị Nhã nói chị ấy đã muốn vay mượn để giúp em gái, nhưng Hòa không muốn liên lụy đến chị gái đang nuôi mẹ nên từ chối. Chị Nhã rất hối hận, giá như chị ấy cương quyết bán đi căn hộ của mình để lấy tiền giúp Hòa, thì có lẽ đã không xảy ra nhiều chuyện như thế. Bây giờ, Hòa đang muốn dùng chính chiếc khăn quàng mà mình đã dùng để treo cổ giết những kẻ đã đẩy mình đến đường cùng. Dùng suy nghĩ mãi về chuyện của Hòa, cô cảm thấy có một điều gì đó rất lấn cấn, nhưng không biết phải nói sao. Tinh thần của Kha trở nên hoảng loạn, nhìn đâu cũng thấy Hòa. Anh đang sợ cô ta sẽ lấy đi tính mạng của mình bất cứ lúc nào. Dung đành phải xin nghỉ làm buổi tối để ở nhà cùng với anh trai. Cô còn bật kinh Phật lên để Kha cảm thấy thanh thản hơn. Ban đầu thì Kha cảm thấy bình yên, nhưng cũng chỉ hiệu quả trong một thời gian ngắn. Lúc nào anh cũng nhìn thấy vong hồn của Hòa, lúc nào cũng nhìn thấy cô ta đang cầm chiếc khăn màu đỏ để thắt cổ anh. Hoặc bản thân Kha cũng tự dùng những vật có thể thắt cổ được để giết mình. Thế nên Dung luôn phải cất hết những vật nguy hiểm để Kha không tự gây nguy hiểm cho mình. Thế nhưng vô ích, anh ta cứ tự đập đầu vào tường đến mức máu chảy be bét mới ngừng. Dung cảm thấy rất bất lực, không biết phải làm gì để ngăn chặn Hòa. Được Kha đi bệnh viện, anh càng trở nên hoảng loạn khi nhìn thấy bác sĩ và y tá, bởi họ mặc đồ trắng. Ai cũng nói Kha bị bệnh tâm thần và họ nói với Dung nên đưa anh trai mình vào bệnh viện tâm thần. Dung chán nản trước chuyện này, mẹ cô mà biết thì bà ấy sẽ rất đau lòng. Cô tưởng mình có thể giấu được chuyện này, nhưng bác sĩ nhất định yêu cầu cô phải mời mẹ mình ra đây để trao đổi về tình hình của Kha. Dung không còn cách nào để che giấu được nữa. Thế nhưng nhờ lời nói của bác sĩ mà Dung mới nghĩ ra một điều. Những người đầu tư vào dự án thì đã chết, hoặc anh trai cô thì đang chết giờ sống giờ. Vậy còn tay bác sĩ đã phẫu thuật cho Hòa thì sao? Tại sao ông ta vẫn còn sống trong khi lỗi này là do ông ta gây ra? Dường như đã tìm được lối thoát, Dung vội lên trang web của bệnh viện nơi nhận phẫu thuật để tìm kiếm thông tin của người bác sĩ đó. Nhưng ông ta đã bị cho thôi việc sau vụ phẫu thuật hỏng cho Hòa rồi. Dung đành tìm cách liên hệ với hai cô gái được phẫu thuật cùng với Hòa để hỏi xem họ có biết gì về ông bác sĩ đó không. Sau một thời gian ngắn chờ đợi, Dung nhận được tin nhắn hồi đáp của một trong hai người. Cô ta nói mình không biết thông tin của ông bác sĩ đó, nhưng nói với Dung dạo gần đây mình cũng nằm mơ thấy Hòa. Bộ dạng của cô ta rất đáng sợ. Hòa muốn giết cô ta vì ghen tị với sự thành công và khuôn mặt xinh đẹp mà cô ta không có được. Dung cảm thấy ghê sợ trước sự hận thù mù quáng của Hòa, nhưng không biết phải làm gì để ngăn cản. Cô nói với chị Nhã nhưng chị ấy dường như cũng bất lực, bởi chị ấy có cầu xin như thế nào Hòa cũng không dừng lại. Chỉ cho đến khi Kha và hai cô gái kia chết. Mấy ngày sau, Dung nhận được tin nhắn từ một cô gái còn lại, cũng chính là người yêu của anh trai cái Liên. Ngoài việc cô ta nói mình cũng mơ thấy Hòa và bị đòi mạng, cô ta cũng nói với Dung về thông tin của vị bác sĩ kia và một câu chuyện quan trọng liên quan đến Hòa. Hòa từng có tình cảm với người thanh niên trước khi cô ta phẫu thuật thẩm mỹ, và người thanh niên đó đã tặng cho cô ta cái khăn quàng cổ. Ngoài ra, người thanh niên đó còn là con nuôi của ông bác sĩ đã phẫu thuật cho Hòa. Thế nên, điều đó có thể là nguyên nhân tại sao Hòa chưa giết ông ta, dù ông ta là người đã trực tiếp gây ra đau khổ cho Hòa. Dung ngay lập tức liên lạc với ông bác sĩ đó và được biết mọi chuyện. Cô đã xin thông tin của người thanh niên có tình cảm với Hòa, nhưng ông ta không cho. Ông ta nói thời gian qua, cậu ta đã bị ám ảnh về chuyện của Hòa quá nhiều rồi, và bản thân không tin chuyện ma quỷ nên nhất định không để Dung gặp con trai nuôi của mình. Dung cố liên lạc thêm mấy lần nhưng không được, đành cay đắng nhìn anh trai mình dần dần đi vào cõi chết. cô đã liên lạc với cô gái tốt bụng kia để nhờ cô ta dò hỏi thông tin của người thanh niên nọ. Và sau gần một tuần chờ đợi, cô ta cũng mang đến cho Dung một kết quả tốt đẹp. Người thanh niên kia cũng thương xót cho Hòa, nhưng không thể làm gì được bố nuôi của mình. Anh ta chỉ có thể hàng ngày hỏi thăm Hòa, chứ không biết phải làm gì cho cô. Đến một ngày nọ, anh ta không thấy Hòa ở phòng trọ nữa. Hỏi thăm thì mới biết cô đã trở về Hà Nội, sau đó thì tự sát. Anh ta biết Hòa mặc cảm nên đã chủ động xa lánh mình, và cuối cùng thì tìm đến cái chết. Anh ta cũng biết những vụ án mạng xảy ra, cũng lờ mờ nghĩ đến Hòa, nhưng không thể nói với mọi người rằng hung thủ là một người đã chết. Bây giờ thấy Dung liên lạc, người thanh niên mới kể hết ra mọi chuyện. Anh ta cũng không giải thích được tại sao bố nuôi của mình không bị Hòa trả thù. Dung nói ra một giả thuyết mà cô cho là đúng. Có khi nào vì ông ấy là bố anh không? Có thể là như vậy. Xin lỗi anh, tôi có chút việc, nói chuyện với anh sau nhé. Dung phải tắt máy vì cô nghe thấy tiếng của y tá và bác sĩ gọi tên của anh trai cô. Khả đang muốn tự sát, cô phải chạy đến ngăn cản. Trong lòng Dung cảm thấy uất ức vô cùng. Tại sao Hòa lại có thể nhẫn tâm đến như vậy cơ chứ? Anh trai cô đâu có trực tiếp giết cô ta, tại sao cô ta cứ muốn đuổi cùng giết tận anh ấy? Dung nghĩ có lẽ phải báo cho mẹ biết thôi, chứ cứ để như thế này thì không ổn. Nếu cứ che giấu thì sẽ có ngày Kha chết bất đắc kỳ tử và mẹ sẽ đau khổ lắm. Dung, sau khi Kha được bác sĩ tiêm cho một liều thuốc an thần thì gọi điện cho mẹ, kể hết cho bà ấy nghe mọi chuyện, rồi nói bà ấy lên thành phố gặp Kha. Tiếp theo cô gọi lại cho người thanh niên kia để hỏi xem anh ta có cách gì ngăn cản Hòa không, và kể tình trạng của anh trai mình cho anh ta nghe. Người thanh niên thấy vậy thì nói, tôi sẽ ra Hà Nội. Đón người thanh niên ở sân bay, Dung cũng cảm thấy rung động trước anh ta. Anh ta không những là một người lương thiện mà còn có ngoại hình đẹp trai, bảo sao Hòa lại có tình cảm với anh ta nhiều như vậy. Anh ta đề nghị đến bệnh viện thăm Kha, sau đó cùng với Dung đến căn hộ chung cư nơi Hòa đã sống những ngày cuối đời. Chủ căn hộ đang khổ sở vì chuyện của Hòa. Thấy Dung đưa một thanh niên đến, nói rằng sẽ giải quyết chuyện này, thì bà ta vui lắm, mở cửa cho hai người vào rồi vội vàng rời đi ngay. Bà ta than thở. Từ khi cô ta chết, có mấy người đến hỏi thuê căn hộ của tôi, nhưng không ai ở được lâu. Ai cũng nói trong nhà tôi có ma. Ma là cô ta chứ ai. Hai người cố gắng giúp tôi giải quyết chuyện này nhé. Dung và người thanh niên kia cảm nhận được sự hiện diện của Hòa trong căn hộ này. Người thanh niên nói một mình, nhưng thực chất là giao tiếp với Hòa. Em đang ở đây phải không? Đèn đang sáng bỗng lập lòe rồi phụt tắt. Người thanh niên kia lại nói, nếu em đang ở đây thì hãy nghe anh nói này. Dừng lại đi em, đừng hại người nữa. Làm như vậy em cũng đâu có thể sống lại được. Hơn nữa những người đã bị em giết đâu có trực tiếp đẩy em đến hoàn cảnh này. Người đã phẫu thuật cho em là bố nuôi của anh, nhưng anh không thể làm gì được ông ấy. Em hãy nghe lời anh, chấm dứt được không? Cánh cửa đóng sập lại, tiếp theo là tiếng của Hòa vang lên. Những kẻ đã bị tôi giết cũng là một phần gây ra đau khổ cho tôi. Bố của anh, kẻ đã trực tiếp phẫu thuật cho tôi, anh có biết vì sao tôi không giết ông ta đầu tiên không? Không, anh không biết. Tại vì ông ta luôn ở trong nhà, nơi được yểm một loại bùa cực mạnh có thể bảo vệ ông ta khỏi những vong hồn yếu ớt. Sở dĩ tôi không giết ông ta ngay là vì tôi không đủ khả năng. Tôi đã giết được hai người rồi, bây giờ đến người thứ ba. Tiếp theo là hai cô gái cùng phẫu thuật với tôi. Nếu không đủ, tôi sẽ giết thêm cô ta. Đến lúc đó, tôi sẽ đủ khả năng giết bố anh. Anh đừng tưởng tôi có tình cảm với anh, và điều đó đủ lớn để tôi có thể tha thứ cho bố anh. Ngược lại, thứ đó còn khiến tôi càng phẫn uất hơn. Tại sao tôi lại trở nên xấu xí và sau đó chết thảm, rồi tình yêu cũng vụt mất. Tôi sẽ giết tất cả các người, kể cả anh. Em đừng như vậy, em hãy tha cho họ đi. Nếu em muốn thì hãy giết anh đi, người thanh niên nói tha thiết. Hòa bỗng rung động, dù nghe thấy tiếng khóc vang lên khẽ khẽ trong căn hộ. Đúng lúc ấy ở bên ngoài có tiếng gõ cửa, Dung vội ra mở cửa. Chị Nhã đưa mẹ đến, không hiểu sao bà ấy lại nhất định đòi con gái lớn đưa mình đến đây. Người mẹ tội nghiệp lên tiếng. Hòa, mẹ đây, con có nhận ra mẹ không? Một tiếng khóc vang lên ai oán, bi thương, rấm rứt. Người phụ nữ lớn tuổi lại nói. Mẹ biết hết những nỗi đau khổ con đã phải chịu. Những người đã gây ra tai họa cho con cũng phải trả giá rồi. Con đừng đuổi cùng giết tận họ được không? Mẹ xin con đấy. Hòa, chị cũng xin em đừng gây ra tội ác nữa. Chị Nhã cũng lên tiếng. Tiếng khóc vang lên thêm một lúc nữa, rồi nhỏ dần và tắt hẳn. Hòa đã đi rồi, nhưng chị Nhã và mẹ thì lại khóc nức nở. Chị Nhã kể. Thỉnh thoảng chị vẫn nằm mơ thấy Hòa, nó luôn miệng xin lỗi chị vì đã không nghe lời chị khuyên, để rồi phải nhận về một cái kết đắng. Thật sự ban đầu chị cũng không tin những lời em nói, nhưng về sau chị ngẫm nghĩ lại thì thấy đúng. Hòa đã trở thành oán linh nên mới trả thù bất chấp đúng sai như thế. Cảm ơn em đã giúp chị em chị Nhã nói với Dung. Dung và chị Nhã nói chuyện mà không để ý đến ánh mắt của người thanh niên nhìn Dung. Anh ta cảm thấy rung động với cô, một cô gái thông minh, quyết đoán và tốt bụng. Bây giờ anh phải trở về thành phố Hồ Chí Minh để giải quyết nốt công việc đã. Vừa hay công ty đang yêu cầu anh phải đi công tác Hà Nội. Ban đầu anh định từ chối vì không muốn để bố mẹ nuôi của mình bơ vơ, và cũng là nơi Hòa đã tự sát. Thế nhưng bây giờ gặp được Dung, anh cảm thấy Hà Nội cũng là một nơi đáng để thử sống. Tuy rất thương nhớ Hòa, nhưng anh cũng không thể sống một mình và ôm lấy nỗi nhớ ấy cả đời được. Nhất là anh đâu có phải người đã đẩy cô đến đường cùng. 6 tháng sau, người ta thấy Dung hẹn hò với một thanh niên tuấn tú. Ai cũng khen ngợi họ đẹp đôi, nhưng không ai biết họ vừa trải qua một biến cố rùng rợn. Chúng ta vừa cùng nhau trải qua 2 câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay của tác giả Diễm Hằng và tác giả Đặng Thúy Dương. Quý vị cảm nhận và suy nghĩ gì về quan điểm cũng như về nội dung của 2 câu chuyện ngày hôm nay? Hãy để lại bình luận cho Thuận được biết nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã lắng nghe và theo dõi. Còn bây giờ kính chúc tất cả quý vị có một đêm ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.